tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tác phẩm Ngọn cỏ gió đùa của nhà văn Hồ Biểu Chánh, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 12, tập cuối. Chương 20. Đỗ Cẩm toan giết Lê Văn đó mà bắt Thu Vân lại, chẳng dè bị Thể Phụng ngăn trở. Anh ta ra vô trong Dinh Quang Bố mấy lần có gặp mặt Thể Phụng, bởi vậy anh ta vừa thấy Thể Phụng thì kinh tâm, mà còn bị đánh một gậy, gần gãy cánh tay nữa, nên phải rút mà chạy cho khỏi nạn. Anh ta trở về chòi thuật việc ấy lại cho vợ nghe. Thị Phi nghiền ngẫm mắng chồng tưng bừng, nói rằng dầu có Thể Phụng tiếp cứu đi nữa thì bất đắc dĩ có hai người, mình cũng có hai người, mà mình cầm mát cầm búa cớ gì mà chạy. Đỗ Cẩm lắc đầu nói rằng: đàn bà giỏi tài đánh phách hoài, thằng đó ở đâu không biết, tình linh nó nhảy vô đá thằng Hạnh một cây té nhào dậy không nổi, rồi nó đá tao một cây nữa gần gãy tay. Tao buông cái mát cho thằng cha già đó rồi, còn giống gì nữa mà cự. Đã vậy mà tao biết mặt nó ở trong dinh, nếu tao không chạy nó bắt tao rồi làm sao. Thị Phi mít một cái rồi đi ngủ, không thèm coi chồng bị đánh nặng nhẹ thế nào. Đỗ Cẩm bắt Thu Vân không được thì giận, mà sợ Thể Phụng cáo báo nên cũng lo. Chiều bữa sau thấy Thể Phụng tới nhà thì anh ta hết hồn, tưởng quan sai đến bắt, chẳng dè Thể Phụng hăm he rồi bỏ đi. Anh ta tuy bớt lo, song còn giận lão già nuôi Thu Vân đó lắm. Cách ít ngày cánh tay hết đau, Thị Phi mới xúi chồng vào dinh cáo với quan bố đặng bắt Thu Vân lại. Đỗ Cẩm bị Thể Phụng hâm thì sợ, nên dụ dự không dám đi. Thị Phi biểu hoài không được thì giận, nên bữa nọ chị ta đánh liều đi nhậu, tính vô dinh cáo giang mà đòi Thu Vân lại. Ví như quan bố không cho thì sẽ nói thiệt cho quan bố biết Thu Vân là con, rồi kể ơn mà xin tiền. Bữa Thị Phi vô dinh thì Thể Phụng đã đi Vũng Gù rồi. Chị ta đứng ngoài cửa chờ đến xế quan bố mới ra khách. Chị ta cúi đầu bước vô lại quan bố ba lại. Quan bố trợn mắt hỏi rằng: mi hầu việc chi? Bẩm quan lớn, tôi là vợ Đỗ Cẩm. Té ra mi là vợ Đỗ Cẩm ha. Ta thấy vợ chồng mi nghèo nàn ta thương, nên ta có cho tiền hoài. Sao chồng mi không lo làm ăn, lại tụ đảng đi đánh cướp con cháu người ta? Ta nói cho vợ chồng mi biết, nếu vợ chồng mi còn làm việc chi quấy mà ta hay đặng, thì ta bắt mà đày đa, đừng có lấp lửng. Bẩm quan lớn, chồng tôi có cướp con cháu của ai đâu, số là tôi có nuôi một đứa cháu gái. Cách 10 năm trước có một thằng cha ở đâu không biết, nó đến bắt trộm cháu tôi. Mấy năm nay vợ chồng tôi tìm kiếm khắp xứ, bây giờ mới gặp nó đây. Chồng tôi đòi cháu tôi lại, nó đã không chịu trả mà còn đánh chồng tôi nữa. Thôi dẹp mi đi, vợ chồng mi là quân ngang ngược, mi tưởng ta không biết hay sao nên kiếm lời mà dối ta. Mi về lo làm ăn, nếu vợ chồng mi rục rịch thì ta bỏ tù rút xương, nói cho mà biết. Đi về đi cho mau. Bẩm quan lớn. Thôi đừng có thưa bẩm gì nữa hết. Thị Phi bị nộ nạt thì sợ, nên lật đật lùi ra ngoài. Chị ta đứng nép bên cửa mà suy nghĩ một hồi, rồi rón rén bước vô lại quan bố nữa. Quan bố nạt rằng: sao chưa chịu về, còn vô chi nữa đó? Bẩm quan lớn, xin quan lớn làm phước cho phép tôi tỏ một lời. Mi còn muốn bẩm việc gì? Bẩm quan lớn, việc tôi bẩm đây có ích cho quan lớn lắm, song việc ấy là việc kín, nên tôi bẩm cho quan lớn nghe mà thôi, chứ tôi không muốn có người khác nghe. Hải Yến nghe nói như vậy thì châu mày, ngồi suy nghĩ một hồi, rồi dạy lính hầu đi hết vô phía trong. Thị Phi ngồi dưới đất lặng thinh, chưa chịu bẩm. Quan bố hỏi rằng: mi muốn bẩm việc gì, sao chưa bẩm đi? Bẩm quan lớn, năm trước quan lớn thi đậu rồi về thăm nhà, quan lớn bỏ con Ánh Nguyệt ở lại, nó đã có chữa. Ta không muốn mi nhắc việc xưa, ta không biết Ánh Nguyệt nào hết. Bẩm quan lớn, sau đó nó đẻ ra được một đứa con gái, đặt tên là Thu Vân. Trối kệ nó chứ, mi bẩm với ta làm chi? Bẩm quan lớn, con Thu Vân nó giống quan lớn lắm. Ê, đừng có đặt điều, nó giống ai thì mặc nó. Bẩm quan lớn, tôi thấy vậy nên tôi bẩm cho quan lớn hay. Hay làm chi? Bẩm quan lớn, hay đặng như quan lớn có thương thì đem về mà nuôi. Ta có 3-4 đứa con, còn nuôi con nuôi làm gì? Bẩm quan lớn, nín. Ta nói cho mày biết, nếu từ nay về sau mà mi còn bày chuyện nói bậy như vậy nữa thì ta bỏ tù liền. Vợ chồng mi là quân khốn nạn, hay bày điều đặc chuyện lắm. Ta kỳ cho vợ chồng mi, nội trong 3 bữa phải đi cho khỏi tỉnh này. Nếu quá 3 bữa mà ta còn thấy ở đây nữa đó thì ta bắt ta đầy ra, nói cho mà biết. Bẩm quan lớn, tội nghiệp vợ chồng tôi lắm. Tội nghiệp gì? Bẩm quan lớn, dầu vợ chồng tôi khờ dại, xong hồi trước cũng có làm ơn cho quan lớn ở đậu, và quan lớn muốn sự khó hết sức mà vợ chồng tôi cũng phải làm cho vừa lòng quan lớn. Chà ha, bây giờ mi kể ơn đã ha. Thiệt, vợ chồng mi có làm ơn cho ta mà chúng bay gần lột da ta, chứ phải tử tế gì hay sao mà bây giờ kể ơn. Quan bố nói tới đó rồi đứng dậy đi mở tủ lấy ra 2 nén bạc mà để trên bàn. Thị phi liếc thấy trong bụng mừng thầm. Quan bố ngồi lại hỏi rằng, hồi nãy mi nói con nhỏ tên gì? Bẩm quan lớn, tên nó là Thu Vân. À, đặt tên cũng tốt quá chứ. Bây giờ nó ở đâu, ở với ai? Bẩm quan lớn, nó ở với thằng cha già bắt trộm nó. Thằng cha già tôi bẩm với quan lớn hồi nãy đó. Thằng cha già đó có bà con gì với nó hay không? Bẩm không biết, chắc là không có bà con gì đâu. Xin quan lớn làm phước dạy nó giao con nhỏ lại cho tôi. Như quan lớn muốn nuôi thì nuôi, bằng không thì để cho vợ chồng tôi nuôi cũng được. Để ta nuôi. Ta hỏi thằng cha đó tên gì, nó ở đâu? Bẩm quan lớn, nhà nó ở trong rạch Vĩnh Tường, mé bên kia. Trước nhà có một cây dừa quằn, trong xóm đó họ kêu tên nó là Sáu Thới. Ta nói cho mày biết, vợ chồng mi là quân ăn cướp, chúng mày muốn đoạt con cháu người ta. Đoạt không được rồi tới đây muốn cậy thế của ta mà húng hiếp người ta nữa. Ta nghĩ hồi trước bay có ơn cho ta ở đậu mấy tháng nên ta không nỡ hại bay. Vậy ta cho mi 2 nén bạc đây, mi đem về đưa cho Đỗ Cẩm, rồi vợ chồng phải dắt nhau đi xứ khác mà làm ăn. Nếu quá kỳ 3 bữa mà vợ chồng mi còn ở trong tỉnh ta nữa thì ta làm án đầy vợ chồng mi chung thân. Đây nè, lấy bạc mà đi liền đi cho mau. Thị phi đứng dậy vói lấy 2 nén bạc rồi xá quan bố mà ra. Quan bố kêu một tên lính mà dặn rằng, mi phải đi theo coi con mẹ đó mà coi nhà nó ở đâu, rồi mi coi chừng. Nếu trong 3 ngày mà vợ chồng nó còn ở đó không chịu bỏ nhà mà đi thì mi bắt đóng gông hết vợ chồng nó mà bỏ vô ngục cho ta. Tên lính đi rồi, quan bố nằm ngay trên gián, gác tay qua trán, cặp mắt lim dim, không biết ngài muốn ngủ hay là ngài tính việc gì. Vợ Đỗ Cẩm đến quan mà bàn luận việc Thu Vân như vậy, xong ông Lê Văn đó không hay chi hết. Ông tưởng Thể Phụng đã lo lắng xong rồi. Sáng bữa sau ông với Thu Vân ăn cơm vừa rồi thì có một tên lính đến nhà hỏi rằng, phải nhà này là nhà của Sáu Thới không? Phải. Cậu hỏi chi vậy cậu? Phải Sáu Thới là ông không? Phải. Quan lớn sai tôi đòi ông với cô gái nào tên là Thu Vân đó đến hầu quan lớn lập tức. Thưa cậu, không biết quan lớn nào đòi. Quan bố, sửa soạn đặng có đi cho mau. Lê Văn đó nghe nói quan bố đòi thì chưng hửng. Ông nghĩ Đỗ Cẩm nhân dịp Thể Phụng đi rồi nó đến cáo mình nên quan bố mới đòi mình đây. Ông hối Thu Vân thay áo đổi quần đặng có đi cho kịp kỳ. Thu Vân không biết việc lành dữ thế nào nên trong lòng hồi hộp, đi dọc đường cứ than rằng, rủi cậu Thế Phụng đi khỏi, không biết quan đòi mà có hại gì không. Lê Văn đó thấy nàng sợ, ông mới nói rằng, cháu đừng có lo, chắc là Đỗ Cẩm nó cáo ông đây chứ không phải việc chi khác. Ông cũng trông giáp mặt với quan bố, đặng ông bẩm hết cho quan bố nghe. Mình là người ngay, có tội gì mà sợ. Ông cháu đi gần tới dinh quan bố, sải gặp một người cao lớn, râu đen, mắt lộ, đứng ngó mình trân trân. Ông vừa ngó thoáng qua thì biết người ấy là Phạm Kỳ, ngày trước làm xuất đội đồn Cần Đước, hiệp với Hải Yến mà bắt ông một cách rất thảm thiết. Ông sợ người ấy biết ông nên ông dai mặt chỗ khác, làm lơ mà đi. Tới dinh rồi, Lê Văn Đó với Thu Vân đứng sớ rớ ngoài sân. Thu Vân thì mặt mày tái xanh, còn Lê Văn Đó thì bộ tịch thầm hừ lắm. Tên lính vô bẩm với quan bố một chút rồi mới kêu biểu vào. Ông cháu bước vào lại quan bố hai lại, rồi khoanh tay đứng ngay trước mặt ngài. Ông thì nhướng mắt ngó ngay, cháu lại sợ nên cúi mặt. Quan bố chăm chỉ ngó Thu Vân, rồi ngài châu mày sụ mặt, bộ sắc không vui. Ngài ngó một hồi lâu rồi ngài hỏi Lê Vân Đó rằng: Thằng cha già này tên gì? Bẩm quan lớn, tên Sau Thơi. Gốc ở đâu? Ở Cần Đước. Ngài nghe nói hai tiếng Cần Đước thì ngài sụ mặt gãi đầu, rồi mới hỏi nữa rằng: Mi bà con làm sao với con nhỏ này? Tôi là chú của con anh Nguyệt. Con nhỏ này tên gì? Từ Thu Vân. Con nhà nghèo mà đặt tên tốt dữ không? Bẩm quan lớn, tuy nó nghèo mà mẹ nó hồi trước học giỏi, cha nó học cũng giỏi, thi đậu làm quan lớn nên phải đặt tên nó như vậy, chứ đặt lôi thôi sao được. Thằng cha già này lão khẩu dữ bay, ta biểu lính nó giả rớt răng, ta hỏi đâu thì bẩm đó, đừng có nói nhiều chuyện. Bẩm quan lớn có hỏi tụi mày dám nói chứ? Mi nuôi con nhỏ này từ hồi nào cho tới bây giờ? Bẩm quan lớn, hơn 10 năm nay. Sao mi dám bắt trộm con người ta? Bẩm quan lớn, tôi có bắt trộm con ai đâu. Ê, đừng có lẻo mép. Vợ chồng tên Đỗ Cẩm vào đơn mà cáo rằng cách 10 năm trước mi bắt trộm con nhỏ này là con của chúng nó. Mấy năm nay mi trốn mất, bây giờ chúng nó mới gặp được mi đây. Cái tội mi cướp con người ta đã rõ ràng, mi không còn chối gì nữa được. Thu Vân nghe mấy lời thì kinh hãi, liếc ngó Lê Văn Đó mà nước mắt tuôn dầm về. Lê Văn Đó tỉnh táo như thường, không có sắc sợ chút nào. Ông mỉm miệng cười và nói khoan thai rằng: Bẩm quan lớn, Đỗ Cẩm cáo gian, xin quan lớn cho phép tôi bẩm rõ mọi việc cho quan lớn nghe. Con nhỏ này là con của anh Nguyệt, là cháu tôi. Hồi trước anh Nguyệt lên Gia Định đụng một người chồng, người ấy ăn ở với nó vừa có thai, thì người ấy thi đậu rồi về quê quán trên An Giang. Nó ở lại bơ vơ, ít ngày đẻ con Thu Vân này. Nó bị giặc hôi nên siêu lạc mấy năm. Sau đó nó gặp vợ chồng Đỗ Cẩm ở Vũng Gù. Nó gửi con nhỏ cho Đỗ Cẩm đang về Cần Đước mà thăm tôi. Rủi nó về tới thì kê nó mang bệnh, phải vào dưỡng đường của ông Thiên Hộ Chánh Tâm mà ở. Nó biết nó phải chết nên nó phú thác con Thu Vân này cho tôi. Bởi vậy tôi lên Vũng Gù chuộc con nhỏ hết một nén bạc, rồi đem về mà nuôi từ ấy đến nay. Thở này Lê Văn Đó chẳng hề chịu nói gốc tích của cha mẹ Thu Vân cho nó nghe. Hôm nay đến trước mặt quan ông mới chịu khai. Thu Vân lấy làm lạ nên đứng lóng tai mà nghe. Quan bố ngồi chống tay lên trán mà nghe. Một lát ngài liếc ngó Thu Vân một cái, chứ ngài không nói chi hết. Lê Văn Đó thấy vậy mới nói tiếp rằng: Chồng của con anh Nguyệt bạc bẽo lắm. Hồi nó tắt hơi có chồng nó đứng một bên đó mà làm lãng không chịu nhìn nó. Bẩm quan lớn, quan lớn biết chồng nó là ai mà? Quan lớn cũng biết con Thu Vân đây là con của ai chứ. Quan lớn nhìn mặt nó cho kỹ mà coi nó giống ai đó. Nó có phải là con của Đỗ Cẩm đâu. Quan bố nghe nói tới đó thì ngài trợn con mắt, dựng chân mày, tay vỗ ghế mà nạt lớn rằng: Thằng cha già này nhiều chuyện thiệt mà. Ta không cần biết nó là con của ai. Đỗ Cẩm nhận là con của nó, mà mi thì khai không phải là con của mi. Vậy thì ta xử mi phải giao con nhỏ này lại cho Đỗ Cẩm, mi không được nuôi nữa. Nếu mi bất tuân thì ta bỏ tù. Lê Văn Đó nói cứng cỏi rằng: Bẩm quan lớn, thà là tôi bóp họng con Thu Vân nó chết trước mặt quan lớn cho quan lớn thấy, rồi quan lớn xử tử tôi đi, chứ biểu tôi giao nó cho vợ chồng Đỗ Cẩm thiệt tôi không thể giao được. Thu Vân cúi lại quan bố và lại bẩm rằng: Bẩm quan lớn, con còn nhỏ, má con gửi con ở với vợ chồng Đỗ Cẩm mấy năm mà vợ chồng chú đánh chửi hành hạ thân con đáo để. Con nhờ ông con đây chuộc con đem về mà nuôi, từ ấy đến nay con mới được no ấm. xin quan lớn thương giùm thân con, đừng có ép con phải theo Đỗ Cẩm nữa. Nếu quan lớn xử như vậy thì con tự giận mà chết liền bây giờ cho mát tấm thân, chứ con không chịu theo chú Đỗ Cẩm nữa đâu. Hoàng Bố nghe những lời quả quyết của ông cháu Thu Vân như vậy thì ngài dụ dự nên ngồi lặng thinh mà suy nghĩ. Chẳng hiểu ngài tính kế gì mà ngài trầm ngâm một hồi rồi kêu lính dạy dắt ông cháu Thu Vân đem giam trong ngục. Lê Văn Đó đi theo lính mà cặp mắt ông đỏ ao. Vô trong khám rồi ông ngồi khoanh tay chừ bự. Thu Vân ngồi một bên ông mà khóc. Ông trợn mắt nói rằng: khóc giống gì? Để coi nó làm sao mà. Thiệt quân đó mặt mày coi giống người mà lông dạ lại giống thú, chứ người ta sao lại không biết thương con. Thu Vân không hiểu ông nói ai nên ngước mặt ngó ông, nước mắt còn chằm ngoàm. Nàng hỏi ông rằng: hồi nãy ông nói quan bố biết cha tôi là ai, biết tôi là con của ai, tại sao mà ông nói như vậy? Quan bố từ Hải Yến đó là cha của con chứ ai. Quý, ông nói chuyện gì nghe kỳ dữ vậy. Thiệt chứ, nó biết cháu là con của nó lắm mà nó làm lãng, nó không chịu nhìn. Thuở nay ông nghe ông Sáu Thới nói chuyện nó bạc bẽo mà ông không tin cho lắm. Bữa nay ông mới thấy tường tận. Ngày trước nó gặp vợ nó chết, nó không động lòng chút nào. Ngày nay nó gặp mặt con nó lại làm lãng. Đồ như vậy trời nào mà cho nó hưởng phú quý lâu dài. Tại sao mà ông nói quan bố là cha của cháu? Đâu, ông nói thiệt cho cháu nghe một chút mà. Thở này Thu Vân thường hỏi thăm gốc tích của cha mẹ nàng hoài. Lê Vân Đó nhờ Ánh Nguyệt nói chút ít, sau nhờ ông Sáu Thới thuật rõ thêm, nên ông biết đủ hết. Nhưng vì ông trong một ngày kia cha con Thu Vân xung hiệp với nhau nên ông cứ giấu hoài, ông không chịu nói. Hôm nay ông thấy rõ ràng Hải Yến là người vô lương tâm, ông không muốn cho Thu Vân nhìn người cha như vậy mà làm chi, nên ông nhân dịp này ông mới thuộc hết đầu đuôi mọi nỗi cho Thu Vân hiểu. Ông nói tại sao mà Ánh Nguyệt lên gia đình, tại sao mà gặp Hải Yến, tại sao Hải Yến ăn ở với Ánh Nguyệt có thai rồi lại bỏ đi, tại sao mà Ánh Nguyệt gửi Thu Vân cho Đỗ Cẩm, tại sao mà Ánh Nguyệt mang bệnh đến bỏ mình. Ông lại thuật rõ cái cảnh Ánh Nguyệt thấy mặt Hải Yến, nàng tức giận nên tắt hơi, mà Hải Yến làm lơ không thương xót chút nào hết. Thu Vân nghe rõ đầu đuôi, nàng cảm thương thân mẹ mắc lừa đến nỗi nhút nhơ danh tiết, dày dạn tấm thân. Bởi vậy nàng ngồi khóc dầm. Nàng khóc mẹ rồi nàng lại khóc cha. Nàng dùng đứng dậy mà thề rằng: tôi thề trên đời tôi không thèm nhìn người vô tình bạc nghĩa ấy là cha tôi. Lời thề đây tôi xin trời Phật ghi chép dùm cho tôi. Đến chiều lính đem cơm vô khám mà phát cho tội nhân ăn. Thu Vân không chịu ăn cơm, mà đêm ấy nàng cũng không ngủ, cứ nằm gác tay qua trán, nước mắt chảy dầm về hoài. Sáng bữa sau lính mở cửa khám mà kêu Sáu Thới với Thu Vân vô, biểu đi theo hầu quan lớn. Quan bố vừa thấy Lê Vân Đó với Thu Vân bước vào thì hỏi lớn rằng: con nhỏ này bữa nay mi chịu theo Đỗ Cẩm hay chưa? Nếu mi trái lệnh thì ta lên án đầy luôn mi với lão già này. Thu Vân bữa nay không còn sợ sệt như bữa trước nữa, nàng ngó ngay quan bố mà đáp rằng: quan bố muốn định tội thế nào con cũng dưng hết, duy có theo Đỗ Cẩm thì con không dưng. Mi quyết trái hẳn lệnh của ta ha? Bẩm, con đâu dám. Lão già kia, ta nói cho mi biết, ta thấy mi già cả nên ta làm phước dung thứ cho mi. Ta không buộc mi về tội cướp giật con cháu người ta. Tuy vậy ta cấm ngặt không cho mi ở trong tỉnh Định Tường này nữa. Ta kỳ cho mi trong 2 ngày mi phải đi cho khỏi địa phận của ta. Nếu mi còn trì quẩn, ta bắt được thì ta phải đày liền, chứ ta không dung nữa. Đi đi, dắt con nhỏ này đi phước đi cho mau. Lê Vân Đó với Thu Vân lui ra rồi ông cháu dắt nhau về nhà. Tuy hai người đều oán quan bố nên muốn đi phước cho rồi. Xong về đến nhà, Thu Vân hỏi ông rằng: bây giờ mình đi đâu ông? Mình đi rồi cậu thấy Phụng qua đây, cậu biết mình ở đâu mà kiếm. Lê Vân Đó châu mày đáp rằng: việc Thế Phụng để sau rồi sẽ tính, bây giờ mình phải lo tránh miệng cọp trước đã chứ. Thu Vân suy nghĩ rồi nói rằng: vậy thôi thì mình qua Vũng Gù chẳng là tiện hơn. Cũng được. Lê Vân Đó mướn một chiếc ghe chở hết tài vật đem xuống ghe, rồi ông cháu bỏ nhà mà đi trong lúc ban đêm, sớm giềng không ai hay biết. Từ ngày ông Đàm Tư Chấn giận đuổi Dương Thế Phụng đi rồi thì ông thương nhớ nên buồn bực, không đi chơi mà cũng không nói chuyện với ai hết. 3 ngày ông ra sau vườn trồng cây bồi liếp, làm lăng xăng nên giải khuây được. Thảm thay, trong lúc ban đêm ông nằm tiêu hiu một mình, nghe tiếng gió lao rao, thấy ngọn đèn leo lét, ông động lòng nhớ cháu. Nhiều khi ông dây mặt vô vách mà khóc thầm. Nếu con gái của ông là nàng Kim Quê hay là tôi tớ trong nhà, đứa nào làm gan lén đi kiếm Thể Phụng mà rước về, thì chắc ông mừng, ông không rầy rà nữa. Ngặt vì ông cấm ngặt trong nhà, không cho ai nói tới tên Thể Phụng, mà bộ ông lại oán hận, đi ra nhăn mặt, đi vào châu mài, ai nói tới ông thì ông rầy. Bởi vậy ai nấy đều làm lơ, không dám bày biện chi hết. Ngày qua tháng lại thấm thoát, Thể Phụng ra đi, nhớ thì không bao lâu, mà kể đã được 3 năm rồi. Một bữa nọ lúc mặt trời mọc được vài sào, ông Đàm Tự Chấn đương lui cui chặt mấy tàu chuối gãy sau vườn. Thình lình thằng Son là đứa ở với ông, nó chạy ra kêu ông bơ hơ bài hải mà nói rằng: "Ông ơi, cậu Thế Phụng về ông à." Ông Chân Hửng dai lại, nhíu chân mày mà gạn hỏi rằng: "Mày nói giống gì mà Thế Phụng?" "Thưa, cậu Thế Phụng về." "Về đâu?" "Về đây chứ về đâu, cậu ở trong nhà đừng nói chuyện với con hai ở trỏng." Ông Đàm Tự Chấn nghe rõ rồi, ông quăng cái mát giữa gốc cao mà rồi men men đi vô nhà, tay thì vuốt râu, miệng thì cười ngõ ngoẻn. Thể Phụng thấy ông bước vô, lật đật đứng dậy chắp tay xá ông. Ông cười và nói rằng: "Tao biết lắm, sớm muộn gì rồi nó cũng về chứ, nó đi đâu? Tao nuôi nó nên dài nên dốc mà, có lẽ nào nó bạc mà đi luôn. Mấy năm nay giao đi đâu?" Thể Phụng cúi đầu đáp nhỏ nhỏ rằng: "Thưa, cháu du học." Ông lớn tuổi rồi, ông xanh lãng tai, ông nghe không rõ nên hỏi nữa rằng: "Cháu đi đâu?" "Thưa, cháu du học, đi xứ này qua xứ kia, cháu đi cùng hết." "Hừ hừ, cháu đi hoang đàng như vậy, cơm gạo ở đâu mà ăn, tiền bạc ở đâu mà làm phi lộ?" "Thưa, cháu làm mướn cháu ăn." "Bất nhờn dữ hồn, đi ra có cực khổ như vậy mới sáng con mắt, cháu còn nghịch với ông nữa thôi hừ." Ông dây lại mà nói với nàng Kim Quê rằng: "Con mau mau bắt một con vịt làm thịt, đang dọn cơm cho cháu nó ăn. Mấy năm nay chắc nó đi là nó thèm khát lắm mà. Con đi nấu cơm riết đi con. Con biểu nó bắt con vịt cà cuốn đó nghe, bắt làm thịt, rồi phần nữa nấu cháo, còn phần nữa con kho mặn mặn đặng ăn cơm." Đàm Kim Quê thấy cha vui thì nàng mừng, nên lật đật đi lo làm vịt nấu cơm. Ông Đàm Tự Chấn ngồi ngó Thể Phụng và vuốt râu cười hoài. Ai thấy bộ ông như vậy cũng biết ông không còn giận Thể Phụng nữa. Thể Phụng hiểu ý ông nên chàng cũng mừng. Chàng đi lần lại chỗ giường thờ mẹ mà thăm. Ông ngó theo và nói rằng: "Cháu đi mấy năm nay mà trong phòng của cháu đồ đạc ông còn để nguyên, cháu vô đó mà coi." Thể Phụng thấy chỗ thờ mẹ thì chàng đã cảm xúc rồi. Mà chừng chàng bước vô phòng của chàng ngày trước, chàng thấy chỗ chàng dọn mà thờ cha bây giờ trống rỗng. Chàng nhớ chuyện ông rầy rà đá đạp thì chàng buồn tủi nên chàng ứa nước mắt. Chàng đi cùng trong nhà rồi chàng đi dạo ngoài vườn. Đi tới đâu cũng thấy vật xưa cảnh cũ rước vào. Ngặt vì chàng đương buồn tâm sự, đương bận chữ tình, nên nhìn cảnh vật mà chẳng vui chi hết. Cơm nấu chín rồi, Kim Quê hối thằng Son dọn lên trên gián. Ông Tự Chấn bổn thân ra sau vườn kêu Thể Phụng vô, rồi ông cháu lên ngồi ăn với nhau. Kim Quê ngồi một bên bới cơm, xớt thịt, ép Thể Phụng ăn. Ông Tự Chấn ngồi ăn cơm mà ông thuộc việc ở nhà. Ông hỏi việc của Thể Phụng, ông nói lăng xăng coi bộ ông vui lắm, chứ không phải ông quạo quọ như lúc trước. Còn Thể Phụng, hễ ông nói tới đâu thì chàng trả lời tới đó. Chàng nói vừa đủ mà thôi chứ không nói nhiều, mà lúc nói chàng có bộ ý lo ra. Ăn cơm rồi, Thể Phụng đương đứng uống nước, ông Tự Chấn kêu Kim Quê mà nói rằng: "Còn coi thằng Thể Phụng coi có phải nó lớn hơn hồi trước nhiều hay không?" "Ô mẹ kiếp nó, chớ chi năm trước nó đừng có cự ngạnh, tao cứ vợ cho nó thì năm nay nó đã có con rồi." "Tao nghe nói con ly trưởng tiếp ở trên Dàm Rạch Chanh chú có một đứa con gái đủ nữ công nữ hạnh à. Thôi để đi nói mà cưới cho nó. Con thấy con nhỏ đó rồi, vừa với nó lắm. Nếu vậy để tao lựa ngày nào sạch rồi tao lên tao nói thử coi. Lý trưởng tiếp coi bộ lôi thôi à, chứ chú có tiền nhiều lắm à con à. Chú giàu có thiệt chứ. Thể Phụng nghe ông nói với dì bàn soạn cưới vợ cho chàng thì chàng tức cười thầm. Chàng thừa dịp ấy bèn bước lại gần mà nói với ông rằng: Thưa ông, cháu về đây là cũng vì việc hôn nhân nên cháu mới về. Vậy hay sao? Phải chứ, cháu khôn lớn phải lo cưới vợ đặng lập gia thất với người ta chứ. Thôi để ông coi ngài rồi ông đi nói con lý trưởng cho. Thưa ông. Thôi ông hiểu rồi, đừng có thưa thốt chi nữa. Cháu muốn gấp thì sáng mai ông đi, ông nói thì chắc được, cháu đừng có lo. Thưa ông cháu. Ta nói được thì được mà. Muốn cưới vợ thì cũng phải chờ một đôi tháng chứ, muốn liền bây giờ sao được. Phải đi lễ này lễ kia rồi mới cưới chứ. Thưa ông, xin ông để cho cháu nói ít lời cho ông nghe. Nói giống gì? Hồi nãy cháu nói vì cuộc hôn nhân nên cháu trở về đây. Chẳng phải ý cháu quyết trở về mà xin ông kiếm vợ cho cháu. Vậy chứ hôn nhân là giống gì? Không phải cưới vợ hay sao? Thưa phải. Nếu cưới vợ thì ông cưới cho. Thưa không. Ủa, sao đã nói phải rồi lại nói không? Thưa ông, số là gần một năm nay cháu ở bên Định Tường, có một ông già nhà nghèo mà ông có một đứa cháu gái tài học đã cao mà nhan sắc lại đẹp nữa. Cháu thấy nàng ấy cháu phải lòng nên cháu xin kết tóc trăm năm với nàng. Ông của nàng buộc cháu phải về thưa cho ông với dì hay, đặng ông với dì qua đứng chủ hôn mà cưới người ta mới gả. Ôi ông biết rồi, cháu lầm to. Đời này họ quỷ quyệt lắm cháu ơi. Họ thấy cháu học giỏi, họ nghe ông giàu lớn nên họ lấy cái sắc mà câu cháu đã. Thưa ông, không phải như vậy đâu. Chỗ đó người ta chân chất thiệt thà lắm. Cháu cầu người ta chứ không phải người ta cầu cháu đâu. Ông khôn hơn cháu mà, cháu đừng có cãi. Để rồi ông cưới con lý trưởng tiếp cho. Thưa ông, bây giờ ông cưới tiên trên trời cháu cũng không chịu. Nếu cháu không cưới được nàng Thu Vân thì cháu không thèm ai hết. Tên con đó là Thu Vân hay sao? Dạ. Ông tự chấn vai qua ngó Kim Quê mà nói rằng: Rồi, nó bị người ta bày mưu thiết kế làm cho nó mê rồi. Mấy năm nay tao lo việc đó lắm mà cũng không khỏi à. Khổ chưa? Ông nói mấy lời rồi ông ngồi khoanh tay mà thở ra. Kim Quê sợ ông cháu vì sự này mà nghịch với nhau nữa nên nàng ngồi buồn so. Thể Phụng đã không vui, xong chàng muốn cho xong việc nên chàng thưa nhỏ nhẹ với ông rằng: Thưa ông già yếu đi xa xôi mệt nhọc, vậy ông để dì hai đi thế qua Định Tường mà cưới vợ cho cháu cũng được. Tao không chịu. Muốn cưới vợ thì để tao lựa chỗ tử tế, có cơm có tiền tao cưới cho, chứ cưới thứ đồ ba giờ ba láp đó mà làm gì. Ông chưa thấy mặt người ta mà nào ông biết người ta là đồ ba giờ ba láp? Chưa thấy mà tao biết. Nàng ấy xứng đáng lắm, con quan cũng không bị kịp. Đã vậy mà cháu đã thương lỡ nàng rồi nữa. Thấy chưa, tao biết lắm, rõ ràng là giống kỵ nữ. Cưới mà làm gì? Thưa ông, xin ông đừng có nói như vậy mà tội nghiệp cho nàng. Sao mà tội nghiệp? Thư con gái mà không đợi lễ cưới, thấy trai thì thương trước. Bây giờ nó thương mày, không biết chừng hồi năm ngoái nó đã có thương thằng nào khác nữa. Đồ như vậy là kỹ nữ à? Chứ mày biểu tao phải kêu nó là bà gì? Giải thích từ kỹ nữ nghĩa là gái làng chơi. Hết giải thích. Thưa ông, cháu với nàng ấy thương nhau là thương cách quân tử lấy tình cao thượng mà đãi nhau, chứ có phải làm tuồng sớm mẫn tối đào vậy đâu. Nó làm bộ mắc cỡ, nó làm bộ trinh bạch cho cháu mê chứ. Thiệt, nó là con đĩ đà. Cháu mê nó đây à, cháu phải chết à. Cái tên Thu Vân đó là tên đĩ rõ ràng. chứ người tử tế à, ai mà đặt tên như vậy? Thể Phụng nghe ông nói tới câu chót thì chàng đau đớn trong lòng quá, không thể dằn trí kiên lời nữa được. Chàng dùng đứng dậy, tay run môi tái, chàng nói với ông rằng: thiệt, ông không thương tôi chút nào hết. Năm trước ông nhục mạ cha tôi là người tôi phải kính trọng hơn hết. Bây giờ ông nhục mạ tới tình nhân của tôi là người tôi đương yêu chuộng hơn hết. Ông oán hận tôi quá. Chỗ tôi kính trọng, chỗ tôi thương yêu, ông đều nhục mạ hết thảy. Giường ấy thì có thế nào tôi gần ông được nữa. Dầu lỗi với mẹ tôi thì tôi chịu. Tôi nói thiệt, tôi với ông không còn tình nghĩa gì nữa hết. Tôi cứu ông với gì, tôi đi. Thể Phụng nói dứt lời liền ngoe ngoảy bỏ đi ra mé sông, rồi xuống ghe đi tuốt. Ông Tự Chấn ngồi trân trân, mặt mày buồn hiu. Còn Kim Quê thì lấy vạt áo mà lau nước mắt, xong lau hoài mà nước mắt không ráo. Thể Phụng nằm co trong mui ghe, mà miệng thì hối trạo phu chèo cho mau. Chàng nhớ mấy lời nặng nề chàng nói với ông ngoại hồi nãy thì chàng ăn năn. Mà rồi chàng nhớ mấy lời của ông ngoại nhục mạ Thu Vân hồi nãy thì chàng lại tức giận. Chàng quyết định không thèm kể tới ông hay là gì nào hết. Chàng trở qua Định Tường tỏ thiệp việc nhà cho Lê Văn Đó hay, và xin cưới Phước Thu Vân cho rồi. Chàng tính thầm rằng bây giờ trên đời này không ai còn biết thương mình nữa, mà mình trọng họ. Vậy hễ mình làm lễ cưới rồi, mình dắt vợ qua Nhật Tảo mà lại mồ mả của cha thì đủ lễ. Ghe tới Định Tường phải đi ngang nhà Lê Văn Đó trước, rồi mới về nhà bà Hai Tiền. Thể Phụng biểu ghe ghé tại cây diều quằn đặng cho chàng lên, bởi vì chàng ức uất trong lòng, muốn tỏ phước cho Lê Văn Đó nghe coi ông tính lẽ nào rồi sẽ về nhà. Chàng bước vô sân thì thấy nhà sập cửa mà trong nhà vắng teo. Chàng kêu hai ba tiếng lớn mà cũng không nghe ai trả lời. Chàng lấy làm lạ, bèn thò tay dở cửa thì cửa sập bỏ đó chứ không có gài. Chàng chung vô nhà thì thấy nhà trống trơn, giường ván tuy còn, song mùng mền quần áo không còn vật chi hết. Chàng đứng ngơ ngẩn một hồi rồi bắt từ trước đi ra sau. Chàng thấy nhiều vật đã không còn ở chỗ cũ, mà vật nào còn đó thì lại bỏ nghênh ngang. Thể Phụng thấy cảnh khác thường thì chàng đổ mồ hôi. Chàng bước ra rồi đi qua nhà ở một bên đó mà hỏi thăm. Có một bà già lụm cụm nói với chàng rằng: cậu hỏi ông già ở một bên đây phải không? Ông dọn đồ đi mất 3-4 bữa rồi, còn ở đâu đó mà hỏi? Thể Phụng nghe mấy lời thì biến sắc, xong chàng gượng mà hỏi nữa rằng: bà biết ổng đi đâu hay không? Ổng có nói với ai đâu mà biết. Hôm trước ổng dắt cháu ổng đi hết một ngày một đêm, rồi ông cháu trở về. Đêm sau ổng chở đồ đạc xuống ghe rồi đi tuốt mất, bỏ nhà sùm sụp đó hôm nay không ai thấy về nữa. Thể Phụng chắc lưỡi lắc đầu, trở xuống ghe đi về nhà bà Hai Tiền, mà trong bụng đã phát nghi. Chẳng phải nghi Lê Văn Đó với Thu Vân có tai họa gì đó nên phải ẩn mặt, ấy là nghi cho ông cháu nàng nọ muốn tránh mình nên gạt mình đi xa, đặng có trốn qua xứ khác cho khỏi gặp mình nữa. Chàng về nhà nằm vào vào, đã thất chí rồi bây giờ lại thêm thất tình nữa, bởi vậy chàng lững đững lờ đờ như kẻ không hồn. Mỗi bữa chàng đi qua chỗ Lê Văn Đó ở mà thăm chừng coi ông có trở về hay không. Bữa nào cũng thấy cái nhà sùm sụp bỏ đó, chớ không thấy tâm dạng ai hết. Chàng thăm chừng luôn cho tới 10 bữa mà ông cháu Thu Vân cũng không về. Chừng ấy chàng mới mõn chí ngã lòng, đã không trông đợi nữa, mà lại còn quả quyết ông cháu Thu Vân gạt chàng. Chàng nghĩ con người thiệt là giả dối, mình đã làm ơn cứu họ khỏi bị giết, rồi mình còn lo lắng cho họ ăn ở yên thân. Dĩ như họ không biết ơn thì thôi, họ lại còn báo hại mình. Cháu thì trêu ghẹo làm cho mình ngẩn ngơ, còn ông thì gạt gẫm làm cho mình đau đớn. Đời như vậy mình còn ở chung chả với thiên hạ mà làm gì? Mình cũng nên vô trong chốn núi non rừng bụi, rồi làm bạn với cỏ cây, vui chơi với cầm thú. Dường ấy có lẽ mình mới khỏi thấy những tình giả dối, những thói bạc đen. Người mà thất vọng như Thể Phụng đây, dẫu cho làm quan bố chánh tưởng cũng không vui, chẳng luận là làm đề lại cho quan bố chánh. Lúc ấy Thể Phụng không kể chức đề lại mà cũng không kể quan bố chánh. Chàng uất ức trong lòng quá nên tự giả bà Hai Tiền mà đi, không tính phải đi đâu, miễn là đi cho khỏi cái cảnh vừa vui đó rồi lại buồn đó. Đi cho xa loài người là một giống thú giả dối hung dữ, đi đặng chôn cái tình thương dại đi đặng trưởng cái chí ghét đời. Chàng tránh làng tránh xóm, cứ trong rừng trong bụi mà đi. Đói thì hái trái cây mà ăn, khát thì tìm nước dũng mà uống. Chàng đi trọn 5 ngày, phần thì đói bụng, phần thì mỏi chân, nên chàng ngồi giữa gốc cây mà nghỉ. Gió thổi lao rao, lá cây lúc lắc, trên đầu chim kêu lãnh lót, bên chân dế gái xè xè. Thể Phụng ngồi nhắm cảnh một hồi, trong lòng khoái hoạt, mà rồi nhớ tới ông ngoại gai gắt. Chàng nhớ tới Thu Vân bạc bẽo, thì chàng cũng xót xa, dạ sụt sùi. Tuy Thể Phụng từ nhỏ chí lớn chàng theo học mặc dầu, nhưng mà chàng là con của Dương Thể Hùng, chàng thọ khí phách của cha nên tánh nết can cường, tâm trí hùng dũng, chứ không phải như nhà nho bạc nhược kia, chúng làm nhục cũng cười, gặp sầu thì tự tử. Thể Phụng vào trong rừng mà ở rồi mà mối sầu đã không gỡ được, lại còn rối thêm nữa. Chàng cùng trí nên sự ghét loài người ấy bây giờ nó lại ghét nhiều hơn, rồi thành ra chàng quán nhân quần xã hội không chừa ai hết. Chàng ức quất vì người trong thân đã không biết thương mình, mà người mình yêu lại cũng gạt mình nữa. Mà cái lòng ức quất ấy chàng không biết tỏi với ai, bởi vậy chàng dùng đứng dậy mà nói lớn một mình rằng: thiên hạ họ không thương mình, vậy mình còn thương ai mà làm chi? Bớ loài người, bay phải biết, kể từ ngày nay tao là kẻ thù nghịch của bay đây, để rồi bay coi tao. Thể Phụng nói vừa dứt lời, bỗng thấy có 2 người đương dạch lùm bụi mà bước ra. 2 người đều bận quần xà lỏng, lưng thì không có áo, mỗi người có cầm một cây mát thông trong tay. Người đi trước trợn mắt ngó Thể Phụng và hỏi rằng: mày ở đâu mà dám đến đây? Mày mới nói giống gì ôm sòm hả? Tao nói giống gì mặt tao, can cớ gì đến mày mà mày ra hỏi? Chà chà, thằng này đâu cứng dữ chứ, trói đầu nấy dắt về mà nạp cho nguyên soái, chắc thằng này đi thám chứ gì. 2 người ấy nhảy lại ôm Thể Phụng cứng ngắc. Thể Phụng bị bắt thình lình trở đường không kịp, mà dùng dậy cũng không nổi. Một người thì nắm tay, còn một người thì cắt dây đem trói Thể Phụng rồi dắt đi. Tuy Thể Phụng không biết bọn này là ai, song chàng không sợ chi hết, cứ theo coi chúng nó làm sao. Đi một hồi đến một khoảng đất trống, thấy có trại lá cất dải ngang dải dọc. 2 người hung ác ấy dắt Thể Phụng vào cái trại giữa, rồi xô chàng biểu quỳ xuống. Có một người tuổi chừng lối 50, râu ria sờm sàm, cặp mắt chào quảo, đầu bịch khăn đen, mình mặc áo quạ, ngồi trên ván, tay chống cái gối dựa. Vừa thấy Thể Phụng thì hỏi rằng: việc gì đó? Trong 2 người hung ác ấy có một người đáp rằng: bẩm quan nguyên soái, chúng tôi đi tuần gặp thằng này lạ mặt mà nó đi gần trại, nên chúng tôi bắt mà nạp cho quan nguyên soái, chắc nó đi thám dọ. Người được tôn là nguyên soái ấy ngó chăm chỉ Thể Phụng một hồi rồi hỏi rằng: mi tên họ là chi, quê quán ở đâu, con của ai, đi đến đây làm gì? Phải bẩm cho thiệt, nếu gian ta chém đầu. Tôi tên là Dương Thể Phụng, con của Dương Thể Hùng, gốc tôi ở phủ Tân An. Tôi buồn đi chơi rủi lạc đường nên đến đây. Thể Hùng nào? Phải Thể Hùng là danh tướng của quan lớn Khôi hồi trước hay không? Thưa phải, cha tôi hồi trước là chánh vệ quý. Người ấy nghe nói như vậy, lật đật bước xuống mở trói cho Thể Phụng, biểu lính nhắc ghế cho chàng ngồi, rồi nói rằng: chú đây hồi trước cũng là bộ hạ Khôi, chú biết ông thân cháu lắm, thiệt là một đứng anh hùng hào kiệt. Lúc binh triều hạ thành gia định, ông thân cháu bị thương rồi, mà binh tướng triều hãy sắp lại gần, người nào cũng bị đứt đầu. Hồi đó chú nhân lộn xộn chứ thoát được, không biết ông thân cháu có thoát khỏi hay không. Thưa thoát khỏi, cha cháu chạy về ẩn mặt bên Nhật Tảo 10 mấy năm, mới mất chừng 3 năm nay. Vậy hay sao? Chú không về, chứ phải chú hay thì chú tìm mà rước về ở chung một chỗ, đặng lo cử đồ đại sự với chú. Chú đây tên là Đoàn Hùng, từ ngày thất thủ gia định rồi, chú rút vô rừng quy tụ những người đồng chí mà lập trại nơi đây, không thèm phục tùng ai hết. Bây giờ binh của chú có trên 1000, lương thực không thiếu gì. Chú đương tính lấy tỉnh Định Từ mà làm căn bổn, rồi sẽ đi thâu phục các tỉnh khác. Tưởng ai lạ, té ra cháu là con của quan chánh vệ quý. Thôi, cháu ở đây với chú, chú cháu mình lo mưu nỗ lực mà làm cho họ biết sức anh hùng chơi. Thế Phụng đương ghét thói đời, đương oán thiên hạ, nên nghe Đoàn Hùng biểu như vậy thì chàng chịu liền. Đoàn Hùng mừng rỡ bèn hối quân dọn tiệc mà đãi Thể Phụng. Trong lúc ăn uống, 2 người nói chuyện với nhau. Đoàn Hùng hay Thể Phụng học nho giỏi mà không biết nghề võ, nên phong cho chàng làm chức tham tá, lãnh quân xuất các chinh trại về lương thảo. Còn về chinh chiến thì Đoàn Hùng lo. Thể Phụng bày mưu thiết kế phân binh mà đóng các chỗ hiểm địa, bắt mấy làng ở gần phải nạp lương thực, dụ những anh hùng dũng sĩ mà làm di kiến. Thể Phụng hiệp với Đoàn Hùng mà sắp đặt trong ít ngày thì trong xứ Bình Cách là chỗ Đoàn Hùng đóng trại, chẳng còn ai mà chẳng tòng phục. Quan tri phủ Tân An hay tin ấy, bèn chạy tờ cho quan bố Định Tường mà xin ngài phải lo liệu bình khấu cho mau, nếu để lâu ngày sợ e chẳng khỏi sanh quả lớn. Quan bố chánh Định Tường chuyển bẩm với quan tổng đốc ở Vĩnh Long. Quan tổng đốc nhất diện thượng sớ cho triều đình hay, nhất diện hạ lệnh sai quan bố chánh Hải Yến với đội trưởng Phạm Kỳ ở tỉnh Định Tường đem binh dẹp loạn. Hải Yến với Phạm Kỳ được lệnh thì kiểm điểm binh trong tỉnh được gần 1,000, rồi chọn ngày tốt kéo qua Bình Cách quyết quét sạch Chòm Ông, đặng cho lương dân an cư lạc nghiệp. Chương 21, chương cuối. Từ khi Lê Văn Đó nặng lời ước nguyện với Ánh Nguyệt, trong lúc nàng gần tắt hơi, nên ông lập thế chuộc Thu Vân về mà nuôi. Tuy ông đã nghe thấy tánh tình bạc bẽo của Từ Hải Yến, nhưng mà ông nghĩ nghĩa cha con là đạo trọng, nếu ông dứt cái nghĩa ấy chẳng những là tội nghiệp cho phận Thu Vân mà lại còn trái đạo trời. Bởi vậy ông lần lựa nuôi Thu Vân lớn khôn, kiếm chỗ dạy Thu Vân ăn học, thầm tính sẽ liều thân mà làm cho phụ tử tương phùng, rồi ông kiếm nơi yên tịnh mà ẩn mình, đặng có vùi lấp cái kiếp phong trần cho rảnh. Nay ông thấy rõ Hải Yến quyền cao chức lớn, mặt mũi cũng như người mà lòng dạ không giống người. Trước đã phụ rải vợ hiền, sau lại không biết thương con thảo, thì ông ngao ngán thói đời, ông dửng dưng phong tục. Bởi vậy lúc còn đứng trước mặt Hải Yến thì ông vừa mới phiền muộn mà thôi, mà đến chừng phải bỏ mà dắt Thu Vân ra đi thì trong lòng ông sụt sùi. Ông càng nghĩ ông càng oán hận Hải Yến. Không phải tại ông nhớ ngày nọ Hải Yến bắt ông, hay là vì ông tức Ánh Nguyệt thấy Hải Yến nên nằm mới chết, mà bây giờ ông động lòng nên sanh oán hận. Ông oán đây là vì ông nghĩ Hải Yến là người học giỏi, học đã có khoa mục, lên ngồi cái địa vị cha mẹ dân. Người dường ấy có lý nào lại không hiểu can thường luân lý. Nếu Hải Yến mà bạc phụ vợ con, ấy là tại cái tâm tánh của anh ta là tâm tánh tiểu nhân. Mà người tâm tánh như vậy sao lại cho làm quan lớn cai trị đến một tỉnh. Vợ con chẳng biết thương thì làm sao mà biết thương chúng dân. Người này đã không nên cho sống lâu, mà cũng không nên cho làm quan. Sống thêm một ngày thì hại cho dân thêm một ngày, còn làm quan bao lớn thì hại cho dân cũng bao lớn. Tuy lúc gần xuống ghe mà đi, ông Lê Văn Đó có hứa với Thu Vân rằng ông đi qua miệt Dũng Gù, và tuy ông cũng biết Thu Vân triếu mến Thể Phụng nên nàng muốn cho ông đi kiếm chàng. Nhưng mà ông xuống ghe rồi ông thầm nghĩ, rất đổ là cha ruột kia còn không ra gì, huống chi là chồng. Trong đời ông biết chắc là ông thương Thu Vân mà thôi, chứ ông không dám tin còn ai thương nàng nữa. Bởi vậy ông đổi ý, ông không qua Dũng Gù, ông lại biểu ghe đưa ông trở về chùa Bình An Tự. Cũng ở trong chùa này mà lần trước Lê Văn Đó vì cái chủ nghĩa cao thượng, còn Thu Vân vì tánh tình non nớt, nên ông cháu vui vẻ an phận trót 10 năm. Cũng trở về chùa này mà hôm nay Lê Văn Đó ôm lòng oán hận, còn Thu Vân thì luống bận tình riêng. Bởi vậy ông cháu giàu giàu, ai thấy cũng biết thất tình thất chí. Từ sớm cho tới tối, Lê Văn Đó cứ ở ngoài vườn kiếm việc mà làm hoài, ông không muốn nói chuyện với ai hết. Còn Thu Vân nấu nước cúng Phật rồi thì nàng sẩn bẩn trong bếp, khi ngồi khoanh tay trên gián ngó tấm vách tả tơi, khi đứng dựa vai vô cửa ngó mấy lùm cây rậm rợp. Ông cháu đều buồn, mà có lẽ tại hiểu ý nhau nên ông lánh mặt không muốn gặp cháu, mà cháu cũng say lưng không dám ngó ông. Ông cháu ở trong chùa được vài tháng. Một buổi trưa kia, Lê Văn Đó dãy cỏ đã mệt rồi nên ngồi bẹp dưới gốc một cây da lớn mà nghỉ mát. Thình lình ông thấy Thu Vân ở trong nhà bếp đi ra vườn. Nàng đi chậm rãi, cúi mặt xuống đất, chân bước từ bước. Ông ngó chăm bẩm mới thấy nàng hình dạng khô héo, mặt mày u sầu, cặp mắt sâu, gò má thõn, bộ như người đau mới mạnh vậy. Ông chau mày suy nghĩ một hồi rồi đứng dậy kêu nàng. Thu Vân giật mình, ngó lại thấy ông đứng giữa gốc cây da thì nàng biến sắc. Ông đưa tay mà mắt nàng, bởi vậy nàng phải đi lại. Khi nàng đi gần tới, ông bèn ngồi xuống rồi thở ra mà hỏi rằng: "Tại sao cháu buồn dữ vậy?" Nàng ứa nước mắt xong, nàng cười và đáp rằng: "Cháu có buồn việc gì đâu. Trong đời này chẳng còn ai thương cháu cho bằng ông được. Cháu có việc chi ức uất buồn rầu, sao cháu không nói cho ông biết? Cháu phải nói cho ông hiểu, đặng ông lo liệu chứ. Để cháu giấu ông, cháu để ôm ấp cái buồn trong lòng hoài, rồi cháu sanh bệnh, ông biết làm sao?" Thu Vân ngồi xuống rồi lượm một lát da khô mà xé nhỏ nhỏ. Nàng lặng thinh không trả lời, mà cái mặt nàng coi sầu thảm lắm. Lê Văn Đó cũng ngồi im lìm một hồi, rồi ông mới hỏi nữa rằng: "Cháu buồn vì sự cha cháu phụ rãi cháu phải không?" "Không, cháu có buồn vì việc đó đâu. Chớ chi cha cháu nghèo hèn mà cháu không tìm cha cháu được thì cháu buồn. Cái này cha cháu giàu sang mà cha cháu không thèm nhìn cháu thì cháu vui lắm chứ buồn là sao?" "Hay là tại ông thuật chuyện mẹ cháu gian nan hồi trước cho cháu hiểu, rồi cháu cảm thương thân phận mẹ cháu mà cháu buồn?" "Thưa, hãy cháu nhớ tới chuyện của mẹ cháu thì cháu thương mẹ cháu thiệt. Nhưng mà ngày nay mẹ cháu đã trả xong nợ trần ai rồi, dầu có thương thì cháu kính trọng trong lòng vậy thôi. Chứ phải buồn rồi mẹ cháu sống lại được cho cháu nuôi dưỡng hay sao mà buồn?" "Vậy chứ cháu buồn việc gì?" "Thưa, không có buồn việc gì hết." "Hay là cháu không muốn ở trong chùa nữa, cháu muốn đi phải không?" "Đi đâu bây giờ?" Ông hỏi thì nàng nói xuôi, mà chừng nàng hỏi ông lại thì ông không biết sao mà trả lời. Ông ngồi ngẫm nghĩ giây lâu rồi đáp rằng: "Như cháu muốn đi qua Vũng Gù thì ông dắt đi." "Tự ý ông." Nàng nói ba tiếng tự ý ông mà nàng châu mày ủ mặt, giọng nói nghe thảm thiết, hột lụy tấy rưng rưng. Ông nghe thấy như vậy thì ông đã hiểu rõ ý nàng buồn là vì phân cách thể phụng, chứ không phải buồn vì chi khác. "Tự ý ông." Nếu thiệt nàng để tự ý ông liệu định thì thà là ông giết nàng chết rồi ông tự giận mà chết luôn, chứ ông không đành gả nàng cho ai hết. Một máu một thịt là cha với con, mà cha còn chẳng biết thương con, huống chi là khác giống khác dòng, là vợ với chồng. Chồng thương vợ nổi gì mà ông gây cuộc vợ chồng cho nàng? Cũng vì cuộc vợ chồng mà mẹ nàng ngày trước phải dày gió dạng xương, phải treo cay nuốt đắng. Bức tranh thê thảm còn treo trước mắt sờ sờ, cái đường chông gai lẽ nào ông nỡ xuôi nàng xông pha vào đó? Nếu để tự ý ông liệu định thì chắc là ông khuyên nàng đánh xa trần tục, khinh bỉ loài người, chớ thế tục bất lương lân cận, càng nhút nhơ người phi nghĩa chung chạ càng phiền não. Ngặt vì miệng nói tự ý ông mà lòng muốn theo ý nàng, lại lòng vì thương nàng nên ông không nỡ cãi. Bởi vậy ông phải nhất định dắt nàng qua Vũng Gù mà dò tin tức thể phụng. Lê Văn Đó gửi hết tài vật cho hòa thượng rồi dắt Thu Vân ra đi. Nàng đã hết buồn mà ông biểu đi, coi bộ nàng lại phấn chấn lắm. Ghe đi ngang qua chợ Bến Tranh nhằm lúc ban đêm. Trời có trăng mà bị mây án nên tứ phía coi lờ mờ. Vừa qua khỏi chợ, bỗng thấy giữa mé sông, bên tay mặt đèn đuốc sáng loà, người ta đương lao nhau lố nhố. Có hai tên lính kêu ghe ghé lại, rồi bắt hết những người dưới ghe mà dắt lên một cái nhà lớn giữa mé sông. Lê Văn Đó dắt Thu Vân vô nhà, thấy có một người tuổi chừng 50 đưa ngồi tại bộ ván giữa, còn hai bên thì người ta đứng đông nức. Người ấy hỏi ông rằng: "Ghe đi đâu mà đi đêm hôm vậy hả?" "Tôi đi qua Vũng Gù." "Chi vậy?" "Tôi dắt cháu tôi đi qua bển thăm bà con." "Không được, phải ở lại đây." "Thưa cậu, tôi có việc gấp, xin cậu làm phước thả cho tôi đi. Tôi có tội lỗi gì đâu mà cậu bắt tôi." "Ê, quan trên dạy, hễ ai đi ngang qua đây thì bắt hết thảy, cho mi đi sao đặng. Quan trên mộ lính mà dẹp giặc, dạy ta sáng mai này phải nạp cho đủ 100, mi phải ở đây đặng ta dẫn đi nạp." "Thưa cậu, mộ lính thì mộ người trai tráng, chứ tôi già cả, cậu bắt tôi vậy thì tội nghiệp cho tôi lắm cậu." "Ôi, già trẻ gì cũng bắt hết thảy á, nếu kén trai tráng thì làm sao cho đủ số?" "Cậu bắt tôi đi lính rồi con cháu tôi đây nó bơ vơ, tội nghiệp lắm cậu." "Nếu nó bơ vơ thì nó ở đây, chừng nào yên giặc rồi mi trở lại đây mà rước nó." "Tội nghiệp tôi lắm cậu." "Thôi đừng có nói nhây, ở đó đặng khuya ta đi cấp. Lê Văn Đó với Thu Vân ngó nhau mà khóc. Ông hỏi thăm người ta thì mới hay người bắt ông đây là Lý Trưởng. Vì Đoàn Hùng dấy loạn trong phía rừng Bình Cách, quan bố chánh định tường dâng lệnh quan tổng đốc đem binh qua dẹp loạn. Mới giáp chiến một trận đầu, quan bố chánh thua, binh hao gần phân nửa, nên phải truyền lệnh cho các xã thôn phải chiêu binh mà cấp thêm cho ngài. Lê Văn Đó hỏi rồi mới hiểu rằng người ta bắt ông đây là bắt làm lính đặng đi dẹp loạn Đoàn Hùng. Ông Liễu Thế năn nỉ cũng không khỏi, mà chống cự cũng không được. Cùng đường rồi ông phải chịu phép xin tạm gửi cháu ở lại nhà Lý Trưởng, đặng rảnh chơn cho ông đi. Lý Trưởng chịu cho và kêu vợ mà biểu đem Thu Vân vô trong cho nàng nghỉ. Đến khuya Lý Trưởng điểm lính mà rồi dắt đi cấp cho quan bố. Lê Văn Đó căn dặn Thu Vân phải ở đây mà chờ ông. Nàng lo sợ nên khóc dần. Lê Văn Đó vào ở trong đại trại 3 ngày mà không được thấy mặt quan bố chánh Hải Yến. Qua bữa thứ 4, lối tảng sáng, ông thấy binh lính lao nhau lố nhố trước trại một tớp đông, chừng lối 400-500 người kéo nhau mà đi. Tớp đó đi rồi, người ta lại điểm những binh lính còn lại. Người ta lựa lính trai tráng mạnh mẽ mà gom trước cửa trại. Còn Lê Văn Đó với một tớp chừng lối 50-60 người, toàn là lính già cả yếu đuối, thì người ta bỏ lại giữ trại. Cách một lát, Lê Văn Đó ngó thấy quan bố chánh từ Hải Yến, đầu bịch khăn đen, mình mặc áo rộng xanh, ở trong trại bước ra rồi leo lên kiệu mà ngồi. Có một tên lính che một cây lọng đứng một bên cái kiệu. Trống giống 3 hồi rồi tớp lính trai trắng ấy, kẻ sách roi trường, người vác mát thông, kéo nhau mà đi trước. Kiệu của quan bố đi theo sau. Lê Văn Đó đứng trong trại mà ngó, miệng chúm chím cười, song không ai hiểu ông cười việc chi. Mặt trời vừa xế bóng, Lê Văn Đó với mấy tên lính ở trong trại đương bàn luận với nhau về sự chinh chiến. Bỗng nghe trong rừng phía bên tay mặt có trống giống vang dày, rồi lại nghe có tiếng hỏi. Cách chẳng bao lâu, rải rác có mấy tên quân hào hển chạy về trại và la rằng: "Binh của mình đổ rồi, thế giặc mạnh lắm, chạy, chạy." Mấy mươi lính giữ trại đều biến sắc, phân nửa bỏ mà chạy, còn phân nửa lao sao trước cửa trại, xong không chịu đào tị. Lê Văn Đó tỉnh táo như thường, ai lộn xộn mặt ai, ông cứ đứng giữa trại mà ngó. Thình lình ông thấy quan bố chánh Hải Yến ở trong rừng chạy ra, đầu rớt mất khăn, tay ôm áo rộng và nhắm hướng trại mà chạy về. Phía sau lưng ngài thì có một tớp người ở trần đưa lưng trụi, tay cầm côn cầm mát mà rượt theo và la hét ôm sòm. Lê Văn Đó thấy rõ ràng quan bố ra khỏi rừng chưa bao xa, kế bọn ấy rượt theo kịp, chém ngài một mát té sấp, rồi 2-3 đứa áp lại cắt cổ, lấy đầu mà bêu lên. Tuy ông oán hận Hải Yến, nhưng mà ông thấy ông ta chết một cách rất ghê gớm như vậy, ông cũng động lòng, nên ông hét lên rằng: "Bọn ta phải ra tiếp quan lớn chứ." Trong trại im lìm, ông ngó lại thì quân lính đã chạy hết, duy còn có một mình ông đó mà thôi. Quân giặc tràn vô trại bắt trói ông, rồi phân ra một tớp ở chiếm trại, còn một tớp dắt Lê Văn Đó và đem đầu quan bố về nạp cho nguyên soái. Khi đi gần tới cửa trại của Đoàn Hùng, Lê Văn Đó dòm thấy có hơn 100 binh bị trói để ngồi sắp hàng tại đó mà chờ lệnh. Nguyên soái Đoàn Hùng ngó thấy đầu của bố chánh Hải Yến thì mừng rỡ, liền hối quân đem bêu trước cửa đại trại mà thị oai. Người mới được đại thắng, trong lòng còn khoái quật, không nỡ tàn hại sanh linh, bởi vậy ngài sai bộ hạ bước ra hỏi những quân nghịch bị bắt, coi như ai chịu hàng đầu thì tha, còn ai không chịu thì xử trảm. Những quân bị bắt kể số hơn 100, vừa nghe lệnh thì ứng lên xin hàng đầu hết thảy. Duy có 2 người là Lê Văn Đó với 1 người nữa ngồi trơ trơ không chịu quy hàng. Đoàn Hùng dạy dẫn 2 người ấy vô trại, nộ nạt ôm sòm, rồi truyền lệnh dẫn đem giao cho quan tham tá trị tội. Lúc quân dẫn đi, Lê Văn Đó dòm coi mới hay người không chịu đầu hàng với mình đó là đội trưởng Phạm Kỳ. Dương Thể Phụng đưa ngồi trong trại, bỗng có quân vào báo rằng quan nguyên soái xuất trận được toàn thắng, lại có bắt 2 người già, một người tóc cục mà bạc trắng, còn một người râu tóc còn đen thui. 2 người ấy cứng cỏi không chịu hàng đầu, nên quan nguyên soái dạy dẫn giao cho chàng định đoạt. Thể Phụng châu mài và dạy dắt người già tóc bạc mặc cục đó vào trại cho chàng xem trước. Quân dẫn Lê Văn Đó vô và biểu quỳ trước án. Thể Phụng vừa ngó thấy ông thì chàng biến sắc, lật đật chạy lại mở trói và mời ông ngồi. Lê Văn Đó chưng hửng, không hiểu vì cớ nào Thể Phụng mới cách ông 2 tháng nay mà bây giờ trở nên một tướng giặc. 2 người đều bỡ ngỡ và cũng hỏi nhau tại làm sao mà ra đến nỗi này. Thể Phụng tỏ trước rằng Chàng về Dũng Gù thưa vị không nhân cho ngoại nghe. Ông ngoại đã không bằng lòng mà còn nhục mạ Thu Vân nữa. Chàng tức giận bỏ trở qua định tường thì ông với Thu Vân đã trốn chàng mà đi mất. Chàng nói tới đó coi bộ chàng buồn lắm. Chàng ngẫm nghĩ một lát rồi nói nữa rằng: người đời không còn tình nghĩa chi hết, ở chung chạ với họ nữa mà làm gì. Tôi làm giặc đây là tính giết cho hết bọn vô tâm, vô đạo, phi nghĩa, bạc ân, đặng lập cho đời mới, cho nhân dân hưởng mùi đạo nghĩa. Lê Văn Đó hiểu Thể Phụng trách ông với Thu Vân. Ông ngồi lặng thinh cứ ngó chàng mà ướt nước mắt. Ông suy nghĩ dây lâu rồi mới nói rằng: cậu không rõ công việc nên cậu hờn tôi cũng phải. Xong tôi bỏ định tường mà đi, nào có phải tôi trốn cậu đâu. Nếu tôi trốn cậu thì làm sao mà ngày nay tôi gặp cậu đây. Ông ngần ngại một hồi nữa rồi mới chịu tỏ thiệt sự Hải Yến là cha ruột Thu Vân, mới thuộc chuyện Hải Yến phụ rẫy con, đã không chịu nhìn con mà còn đuổi đi ra cho khỏi tỉnh nữa. Trở về chùa Bình An Tự, Thu Vân thương nhớ chàng nên gầy mòn khô héo. Túng thế ông phải dắt qua Dũng Gù mà tìm chàng. Chẳng dè đi đến Bến Tranh bị Lý Trưởng bắt, ông mà điền lính. Thể Phụng nghe rõ đầu đuôi mới hết giận nên hỏi ông rằng: vậy chớ nàng Thu Vân bây giờ ở đâu? Tôi gửi nó ở nhà Lý Trưởng. Thể Phụng ngồi suy nghĩ một hồi nữa rồi nói một mình rằng: bây giờ đi rước nàng đem về đây cũng bất tiện. Thôi để nàng ở đó ít bữa rồi sẽ tính. Cha chả, mà quan bố văn học cao lắm, sao cách cư xử của ngài lại đê tiện quá như vậy kia? Lê Văn Đó nói rằng: có phải hễ học giỏi thì biết nhân nghĩa đâu. Người như vậy hèn chi bị giết, đáng lắm. Ai giết? Cầm binh đánh giặc nên bị giặc giết chứ ai. Giết hồi nào? Hồi trưa này quân cắt đầu về nạp, bây giờ còn đương bêu trước cửa trại. Thể Phụng nghe nói biến sắc, chàng dùng đứng dậy rồi chàng lại ngồi xuống mà nói rằng: thôi ông ở đây với tôi rồi thủng thẳng sẽ tính. Còn người nào bị bắt với ông mà không chịu đầu đó, ông biết không? Lê Văn Đó đáp rằng: biết, người đó là đội trưởng Phạm Kỳ. Vậy sao? Tôi nghe tên mà không biết mặt anh ta. Bây giờ giết nó thì tội nghiệp, mà thả nó thì hiểm nghèo, vì nó cũng là người lợi hại lắm. Vụ nó đầu được không? Chắc là không được. Nếu vậy thì phải giết. Bây giờ tao phải đi liền ra đại trại mà xin cái đầu của quan bố, đặng chôn cất cho tử tế. Vì tuy người ở quế với vợ con, song người là cha của Thu Vân, nên không lẽ tôi để vậy được. Vậy tôi giao cây gươm này cho ông, ông biểu quân dẫn Phạm Kỳ ra mé rừng mà chém nó đi. Thể Phụng dạy năm tinh quân dắt Phạm Kỳ đi và đưa một cây gươm cho Lê Văn Đó mà hối đi theo. Chàng sắp đặt an bài rồi chàng mới đi ra đại trại. Quân dẫn Phạm Kỳ đi ra mé rừng, Lê Văn Đó cầm gươm đi theo. Ông liếc mắt coi thì thấy anh ta không có chút chi sợ sệt hết. Khi đi tới chỗ rồi, Lê Văn Đó bước lại hỏi Phạm Kỳ rằng: mì biết đem mì đi đâu đây không? Đem đi giết chứ đem đi đâu? Mì không sợ chết sao? Chết vì bổn phận mà sợ gì? Mì biết ta không? Mì nhìn cho kỹ đi rồi có chết. Phạm Kỳ trợn mắt ngó ngay Lê Văn Đó rồi mặt biến sắc, chân thối lui hai ba bước và nói rằng: Lê Văn Đó. Lê Văn Đó gật đầu và cười và nói rằng: phải, ta đây. Mi tưởng ta chết rồi ha? Té ra ta không chết, mà bây giờ mi phải chết. Mi coi đó thì biết, trời Phật hại kẻ làm quấy, chứ chẳng hề khi nào giết người làm phải bao giờ. Phạm Kỳ cúi mặt xuống đất không nói chi hết. Lê Văn Đó bước lại mở trói cho anh ta rồi nói rằng: tuy ta là quân trộm cướp, song ta có nhân, chứ không phải độc ác như các quan của mi vậy đâu. Ta tha mi đã, mi muốn đi đâu thì đi đi. Phạm Kỳ ríu ríu bước vào rừng. Lê Văn Đó dắt năm tinh quân trở về trại. Ông già đi và cười chím chím. Dương Thể Phụng biết rõ được tình của Thu Vân và hay Thu Vân đi tìm chàng, thì chàng lấy làm bối rối lắm. Nếu bỏ Đoàn Hùng mà đi theo Thu Vân thì thành ra mình là người phản bạn, khinh nghĩa, trọng tình. Còn nếu đem Thu Vân vào trại thì chẳng những là bất tiện cho nàng, mà còn sợ e nếu có xảy điều chi nguy hiểm nàng phải liên lụy nữa. Chàng suy tới tính lui hoài không biết liệu lẽ nào. Cùng thế rồi chàng mới khuyên Lê Văn Đó trở ra Bến Tranh, dắt Thu Vân đi kiếm chỗ nương ngụ, đợi ít ngày coi thế cuộc mai rủi lẽ nào rồi chàng sẽ liệu định. Lê Văn Đó đi ít ngày rồi trở về trại mà nói rằng Thu Vân ở yên nơi nhà lý trưởng ngoài bến tranh, nàng muốn ở đó cho gần đặng nghe tin tức của chàng, chứ không chịu đi đâu hết. Nàng khuyên chàng phải lo làm cho rõ ràng cái phận sự nam nhi, còn phận nàng thì dầu nguy biến thế nào nàng cũng giữ chặt một lòng một dạ. Lê Văn Đó lại cho Thể Phụng hay rằng quan tổng đốc quyết báo thù cho bố chánh Hải Yến, nên sắp kéo đại binh đến bình cách. Thể Phụng gật đầu mà cười, coi bộ chàng không lo sợ chi hết. Cuộc dẹp loạn bình cách chẳng cần phải nói dài, vì ai cũng biết số ít thì phải thua số nhiều, thế yếu thì phải thua thế mạnh. Ấy là lẽ tự nhiên chứ không phải hay dở. Binh của Đoàn Hùng kể chừng hơn 1,000, còn binh của tổng đốc gần tới 5,000. Đã biết binh của Đoàn Hùng thải đều là người cảm tử, nhưng mà một người phải cử đến 5 người, dầu hay dầu giỏi thế nào cũng không thắng nổi. Hai bên giáp chiến với nhau, bữa đầu Đoàn Hùng tuy yếu thế song ráng sức chống cự, bởi vậy quan tổng đốc không đoạt được. Qua bữa sau binh Đoàn Hùng bị hao nhiều nên đã mỏng rồi. Tuy vậy mà Đoàn Hùng cũng nỗ lực chống cự từ sớm mai cho đến mặt trời lặn. Quan tổng đốc biết giặc thế đã yếu rồi, bởi vậy trời gần tối mà ngài không chịu thâu binh, cứ giống trống thúc binh hãm trại. Đến đỏ đèn, Đoàn Hùng còn đứng giữa dòng binh mà đốc chiến, thình lình quân báo rằng đại trại đã bị cướp rồi. Đoàn Hùng cất tiếng than rằng: nếu vậy thì mạng ta đã hết rồi. Anh ta nói có mấy lời rồi rút gươm đâm họng mà chết tại mặt trận. Binh tướng thấy nguyên soái đã tự vận thì vỡ tan, mạnh ai nấy kiếm đường mà thoát thân. Thế Phụng với Lê Văn Đó ở trại sau mà coi lưng thực. Hai người nghe nói đại trại bị cướp liền dắt binh đến tiếp cứu. Đi được nửa đường sải gặp binh giặc, hai bên hỗn chiến với nhau. Lê Văn Đó cứ đi một bên Thể Phụng mà tiếp chàng. Trời tối mà lại đường rừng, bởi vậy hai bên đánh nhau mà không thấy nhau cho rõ. Thể Phụng thấy binh của chàng muốn thối, chàng bèn xốc tới mà đốc chiến. Thình lình có một người cao lớn cầm một cây mát thông nhảy đâm chàng. Tuy trời tối mà nhờ lưỡi mát sáng sáng nên chàng ngó thấy, bởi vậy chàng lách mình mà tránh. Chàng thiệt là lẹ nhưng mà tránh cũng không khỏi. Lưỡi mát trật cái ngực rồi nó lại đâm ngay vào vai tay mặt của chàng, làm cho chàng té sấp. Lê Văn Đó vội vàng muốn đỡ mà ông đỡ không kịp. Tuy vậy mà ông cũng lẹ trí, ông đập người cao lớn ấy một cây ngay trên đầu. Người ấy lúc lắc rồi buông cây mát, nhào ngửa nằm ngay đó. Lê Văn Đó bước lại coi thì lưỡi mát còn mắc trong vai Thể Phụng. Ông lật đật rút ra, máu tuôn theo như xối. Thể Phụng thở e e không nói chi được hết. Ông liền kê vai cổng chàng rồi băng qua rừng kiếm đường mà chạy ra bến tranh. Cổng nặng, trời tối, đường khó đi, bởi vậy ông lẩn quẩn trong rừng. Chờ tới sáng ông thấy mặt trời mới nhắm hướng mà đi được. Đến trưa ông ra gần tới bến tranh, ông bèn kiếm chỗ khô ráo sầm uất mà để chàng nằm xuống. Ông coi kỹ lại thì thấy chàng bị có một mũi mắc tại vai mà thôi. Tuy vậy mà vì bị máu ra nhiều quá nên mặt chàng xanh dần, lại chàng bất tỉnh, cứ nằm thở e e hoài không nói chi được hết. Ông nhắm nhía một hồi rồi ông để chàng nằm tại đó. Ông chạy riết lại nhà lý trưởng lén thông tin cho Thu Vân hay. Thu Vân nghe nói thì khóc dầm. Nàng trốn vợ chồng lý trưởng mà đi với ông, đặng có lo mưu cứu Thể Phụng. Khi đến nơi nàng thấy chàng như vậy thì nàng càng lo sợ, bởi vậy nàng xin ông phải lập thế cứu chàng, chứ nếu để chàng ở trong rừng không có thuốc men chi hết thì chắc chàng phải chết. Ông suy nghĩ một hồi rồi ông biểu nàng ở đó để ông đi mướn một chiếc ghe lường mà đem chàng về Dũng Gù. Trời chàng dạng tối, Lê Văn Đó trở lại nói rằng ông đã mướn ghe xong rồi, đợi tối một lát rồi ông sẽ đem chàng xuống ghe mà đi. Ông coi lại thì Thu Vân đã xé hết nửa vạt áo mà nịch cái vít của Thể Phụng. Lê Văn Đó đợi nhà họ tắt đèn ngủ hết rồi, ông lén cổng Thể Phụng mà đem xuống ghe. Ông cổng đi trước, Thu Vân đi theo sau. Đem xuống ghe rồi, ông để Thể Phụng nằm trong khoang giữa. Ông biểu Thu Vân ngồi một bên mà coi chừng. Rồi ông lấy một cây dầm ra, ngồi phía trước mũi mà bơi phụ, đặng ghe đi cho mau. Đi chưa được bao lâu, sải gặp một chiếc ghe lớn cản ngang sông. Có tiếng người bên chiếc ghe ấy nói rằng: ghe lượn đi đâu đây? Vô đặng cho ta xét coi nào. Lê Văn Đó muốn bơi lách mà đi, ngặt vì chủ ghe chèo lái sợ quá nên rài mái chèo mà cặp một bên chiếc ghe lớn ấy. Trong ghe dùng nổi lên hai cây đuốc lên sáng loà. Lê Văn Đó dòm thấy Phạm Kỳ đứng giữa mũi ghe thì ông biến sắc. Phạm Kỳ hỏi rằng: ghe đi đâu mà đông dữ vậy? Lê Văn Đó vừa muốn trả lời thì Phạm Kỳ ngó thấy ông, nên anh ta nói tiếp rằng: ủa, Lê Văn Đó đây mà, mi gặp ta rồi. rủi cho mì qua. Lê Văn Đó đứng dậy đáp rằng: Phải, Lê Văn Đó là ta đây. Trời khiến hôm trước ta thương mì, ta không nỡ giết mì, nên ngày nay ta bị mì hại lại thì ta cam chịu, ta không cãi chối gì. Nếu mì biết như vậy thì leo qua đây cho lính nó trói cho mau. Mì muốn ta nạp mình cho mì thì ta nạp, xong ta xin mì một điều này: cháu của ta bị bệnh nặng nên ta phải đưa nó về nhà. Vậy xin mì cho ta kỳ 3 ngày rồi ta sẽ nạp mình. Trong 3 ngày nữa mì ở chỗ nào nói cho ta biết trước, rồi đúng kỳ ta sẽ đến đó mà thọ tội. Phạm Kỳ đứng trầm ngâm, chẳng hiểu anh ta tính việc gì mà cách một hồi anh ta lại nói rằng: Hôm trước mì tha ta, không lẽ bữa nay ta lại bắt mì? Vậy ta cũng tha mì mà trừ cái nghĩa nọ. Xong ta nói cho mì biết rằng làm quan cũng có kẻ quấy người phải, cũng có người biết ơn biết nghĩa, chứ không phải mì có nhân, còn ta đây không biết nhân nghĩa đâu. Thôi mì đi đi, ta không bắt mì đâu. Ta khuyên mì một điều này là phải lánh thân, đừng có gặp ta nữa. Bởi vì hễ gặp ta nữa thì ta vì phận sự, ta không thể nào dung mì nữa được. Lê Văn Đó xô ghe ra mà đi, ông không tạ ơn mà cũng không từ giả. Tảng sáng ghe qua tới sông Dũng Gù, Lê Văn Đó hỏi thăm lần lần mới tìm được bến ông Đàm Tự Chấn. Ông để Thu Vân ở dưới ghe với Thể Phụng, còn ông leo lên bờ mà đi thẳng vô nhà. Ông Đàm Tự Chấn đương đứng trước cửa, bỗng thấy Lê Văn Đó bước vô sân, chó sủa ôm sòm. Ông la chó rồi đứng chờ coi người la ấy đến có việc gì. Lê Văn Đó vô tới trước mặt ông rồi hỏi rằng: Có phải ông là Tự Chấn không? Phải. Ông ở đâu? Phải Thể Phụng là cháu ngoại của ông không? Phải. Hỏi chi vậy? Thể Phụng bị bệnh nặng lắm, tôi làm ơn chở giùm chàng về đây cho ông đây. Chàng ở dưới ghe, xin ông cho phép đem chàng lên. Tự Chấn nghe nói Thể Phụng bệnh nặng thì ông kinh tâm, lật đật chạy ra mé sông, không thèm hỏi điều chi hết. Ông thấy Thể Phụng nằm dưới ghe, ông nhảy đại xuống ôm chàng mà khóc. Ông tối tăm mày mặt đến nỗi không thấy Thu Vân ngồi một bên đó. Kim Quê và bạn bè trong nhà nghe tin cũng chạy túa ra. Tự Chấn muốn ôm Thể Phụng mà đem lên nhà, Lê Văn Đó cản ông, biểu ông lên trước đặng cho nhẹ ghe, rồi sẽ lập thế đem Thể Phụng lên sau. Tự Chấn với Thu Vân leo lên bờ, Lê Văn Đó đỡ Thể Phụng ngồi dậy rồi kề vai cổng chàng đem lên. Ông cổng đi thẳng vô nhà để nằm ngay trên gián. Tự Chấn, Kim Quê với Thu Vân súng lại đứng chung quanh, kẻ kêu người khóc ôm sòm, mà Thể Phụng nằm im lìm không nói chi hết, mắt nhắm hí hí, mũi thở hôi thớp mà thôi. Kim Quê hối bạn đi rước thầy thuốc. Lê Văn Đó xin một chén nước nóng rồi biểu Thu Vân vạch miệng đổ từ giọt cho chàng uống. Kim Quê lại nhúng nước khăn đem lau mặt cho chàng. Chẳng hiểu là nhờ nước nhiễu thấm giọng hay là nhờ khăn lau mắt mặt, mà cách một lát Thể Phụng mở mắt, ngó thấy Thu Vân ngồi bên tay trái, Kim Quê ngồi bên tay mặt thì chàng cười. Thu Vân với Kim Quê mừng quýnh nên kẻ kêu ông, người kêu cha lại mà coi. Thể Phụng nói nhỏ nhỏ rằng: Khát nước lắm, cho tôi xin một chén nước uống. Kim Quê lật đật đi rót nước. Tự Chấn với Lê Văn Đó thấy Thể Phụng đã tỉnh lại rồi thì hai ông mừng nên ngó nhau mà cười. Thể Phụng uống nửa chén nước, chàng đổ mồ hôi rồi mới thiệt tỉnh. Chàng ngó ông ngoại rồi ngó Lê Văn Đó mà hỏi rằng: Ông đưa tôi về nhà, ông ngoại tôi đây phải không? Lê Văn Đó gật đầu. Thể Phụng dây qua ngó ông ngoại mà nói nữa rằng: Nếu không có ông đây cứu tôi thì tôi có thấy mặt ông ngoại với gì đâu. Ông Tự Chấn thương cháu quá nên ông chảy nước mắt mà nói rằng: Hồi nãy ông sợ cháu chết nên ông khóc dữ. Thôi cháu nằm nghỉ, đừng có nói nhiều mà mệt. Để một lát ông thầy thuốc đến, ông coi mạch rồi hốt thuốc cho cháu uống. Thể Phụng gật đầu rồi nhắm mắt nằm nghỉ. Lê Văn Đó nói với ông Tự Chấn rằng trọn 2 đêm 1 ngày Thể Phụng không có ăn cơm cháo gì hết. Tự Chấn nghe như vậy bèn hối Kim Quê đi nấu cháo cho thiệt lỏng đặng cho Thể Phụng ăn. Kim Quê đi nấu cháo. Thu Vân thấy Thể Phụng nghỉ rồi nên nàng cũng đi theo Kim Quê xuống bếp. Tự Chấn với Lê Văn Đó muốn để cho Thể Phụng nằm êm cho khỏe nên hai ông dắt nhau ra phía trước mà uống nước. Tự Chấn hỏi Lê Văn Đó rằng: Cháu tôi nó đau sao vậy ông? Sao tôi thấy chỗ vai nó máu đóng khô queo vậy? ông gặp nó ở đâu mà ông cứu nó đó? Để cậu tỉnh lại rồi cậu nói cho ông nghe. Tôi không hiểu gì hết. Có lẽ nào ông không hiểu, ông nói sơ cho tôi nghe một chút coi mà. Thiệt tôi không hiểu. Nếu tôi hiểu thì tôi nói chứ giấu ông làm chi. Ông Tự Chấn ngồi ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi nữa rằng: Con nhỏ đó phải vợ nó không? Không phải. Vậy chứ nó là ai? Sao nó lại theo thằng nó? Con đó là cháu của tôi, nó đi với tôi chứ. Nó tên gì? Tên Thu Vân. Thu Vân à? Té ra con này là Thu Vân. Phải rồi. Tự Chấn mới nói tới đó, kế ông thầy thuốc bước vô. Ông lật đật tiếp chào rồi dắt vô coi mạch cho thể Phụng liền. Ông thầy thuốc vừa nắm tay thì thể Phụng giật mình mở mắt. Ông chẩn mạch và coi luôn cái vết đâm nơi vai, rồi ngó Đàm Tự Chấn mà nói rằng: Tâm can phế phủ chẳng có chi hết, tại cái vết đó làm cho máu ra nhiều quá nên cậu Tú mất sức. Để tôi hút ít tan thuốc cho cậu uống mà lấy lại sức, và tôi cho thuốc dán cái vết đó cho mau lành. Trong một tháng thì cậu mạnh như xưa, không hại gì đâu mà ông sợ. Tự Chấn với Lê Văn Đó nghe nói như vậy thì mừng hết sức, nên mời ông thầy thuốc lại ván giữa ngồi ăn trầu. Làm thầy thuốc phải lo cứu bệnh chứ không nên ham nói chuyện. Bởi vậy ông thầy thuốc ăn một miếng trầu rồi từ mà về, và xin cho một đứa đưa ông Đặng lấy thuốc luôn thể. Kim Quê với Thu Vân nấu cháo rồi bèn múc bưng lên cho thể Phụng ăn. Một người ngồi một bên mà ép mời. Thể Phụng ngồi dậy không nổi, còn nằm ngửa thì khó ăn. Lê Vân Đó thấy vậy bèn đỡ chàng nằm nghiêng qua phía tay trái là mé Thu Vân ngồi. Thu Vân mới múc cháo đút cho chàng ăn. Kim Quê với Tự Chấn ngó nàng trân trân rồi lại ngó nhau mà cười chúm chím. Thể Phụng ăn cháo rồi nằm nghỉ. Ông Tự Chấn mời Lê Văn Đó với Thu Vân đi ăn cơm. Ông ngồi ăn mà ông nói chuyện vui vẻ lắm. Ông cứ tạ ơn Lê Văn Đó hoài. Còn Kim Quê thì theo nói chuyện với Thu Vân, hỏi tuổi, hỏi mẹ cha, hỏi cửa nhà, hỏi quê quán. Hỏi tuổi thì nàng nói thiệt, còn mấy điều kia thì nàng nói dối rằng nàng ở Vàm Kỳ Hôn, mẹ cha khuất sớm, từ nhỏ chí lớn nàng nhờ ông chú là Lê Văn Đó nuôi nàng. Đến xế, Lê Văn Đó thấy Thể Phụng đã khỏe rồi, ông bèn nói với ông Tự Chấn và Thể Phụng đặng ông đi. Thể Phụng hỏi ông rằng: Ông đi đâu? Tôi về bên. Bên nào? Về bên Kỳ Hôn, hoặc là về bên Định Tường cũng được. Bây giờ còn ai ngăn cấm nữa mà sợ. Thể Phụng nằm suy nghĩ một chút rồi xin ông ngoại bước lại gần mà nói rằng: Cháu muốn xin với ông một điều, không biết được không? Được, được. Cháu muốn xin một chục điều ông cũng cho, chẳng luôn là một điều. Miễn là cháu mạnh thì thôi. Cháu muốn việc gì cũng được hết. Cháu làm ông sợ quá. Cháu muốn xin ông đứng cưới Thu Vân cho cháu phải không? Thưa không. Ủa, vậy chứ xin việc gì? Cháu muốn cưới thì ông cưới cho, bây giờ ông không cãi nữa đâu. Thưa không. Việc ấy là việc trọng, để thủng thẳng chứ. Cháu mạnh rồi sẽ tính. Bây giờ cháu xin ông một điều này. Cháu còn sống mà thấy mặt ông, ý là nhờ có ông đây cứu cháu, đã cứu cháu khỏi chết mà lại còn chở mà đưa cháu về đây nữa. Cháu không biết lấy chi mà đền ơn. Vậy xin ông cầm ân nhân của cháu ở lại đây cho tới ngày cháu lành mạnh, rồi cháu sẽ liệu. Tự Chấn dây qua ngó Lê Văn Đó mà nói rằng: Cháu tôi nó muốn như vậy đó. Xin ông làm ơn ở lại đây, đặng cho nó vui lòng mà uống thuốc. Hôm trước tôi không biết ông với con cháu kia, nên thằng cháu tôi nó về nó nói, tôi tưởng nó khờ dại, bị người ta dụ dỗ. Bởi vậy tôi có nói một hai tiếng không phải. Tôi xin ông đừng có phiền. Vì tôi thương cháu tôi nên tôi lo cho nó, chứ không phải tôi hờn giận chi ông. Nay tôi biết ông với con cháu rồi, ông lại có ơn cứu cháu tôi, cũng như ông đã đẻ nó một lần nữa. Vậy tôi muốn ông gả cháu ông cho cháu tôi phức cho rồi, đặng hai anh em mình gần gũi với nhau mà chuyện vãn cho vui. Kim Quê nghe nói chuyện hôn nhân mà như nói chuyện pha lửng, Không đợi mai mối chi hết thì nàng che miệng mà cười. Còn Thu Vân thì nàng thẹn thùa nên bước trái ra ngoài cửa mà đứng. Lê Văn Đó ngó ngay Tự Chấn mà nói rằng: vì cậu Thế Phụng có bệnh nhiều, nếu không chịu làm cậu, sợ e cậu buồn mà sanh bệnh nữa. Giả ngày trước cậu cũng có cứu tôi rồi, cậu cũng săn sóc tôi, vậy thì bây giờ tôi sẵn lòng ở lại đây trước cho cậu vui, sau tôi đền ơn cho cậu. Còn việc hôn nhân thì tôi xin ông quẩn quẩn, ông chẳng nên tính vội. Bởi vì ông mới gặp tôi từ hồi sớm mơ tới bây giờ, ông chưa biết tôi cho lắm, mà ông cũng chưa biết tánh nết của cháu tôi. Nếu ông vội quá, sợ e ngày sau ông không vui. Tự Chấn nắm lấy tay Lê Văn Đó lại dán ngồi và nói lia lịa rằng: không không, hễ cháu tôi nó vui thì tôi vui, bây giờ nó đành ai thì tôi cưới nấy cho nó, ông đừng có ngại chi hết. Lê Văn Đó kêu người chèo ghe lên rồi trả tiền cho người ấy về. Tuy Thể Phụng bị thương nặng mà chàng trai tráng khí bẩm mạnh mẽ nên máu ra nhiều mà chàng chịu nổi, rồi lấy sức lại cũng mau. Đã vậy mà chàng lại mừng hiệp với Thu Vân một nhà, vui thấy ông ngoại thuận ý. Bởi vậy chàng uống có 5 thang thuốc thì ngồi dậy được, còn cái vít thì dán thuốc lần lần cũng gần lành. Ông Tự Chấn theo hỏi duyên cớ làm sao mà chàng bị vít thương. Mỗi lần ông hỏi thì chàng châu mày lắc đầu không chịu nói. Lần chót chàng đáp rằng: tại ông nên cháu mới có cái quả ấy. Bây giờ đã được sum hiệp thuận hòa rồi, ông còn nhắc chuyện buồn làm chi nữa. Ông nghe như vậy mới bỏ biệt, không hỏi tới việc ấy nữa. Thu Vân thấy Thể Phụng gần mạnh rồi thì nàng không gần gũi với chàng nữa. Tối ngày nàng cứ lúc thúc ở dưới bếp mà giúp Kim Quê, hoặc nấu cơm chế nước, hoặc may áo giá quần. Kim Quê dần thấy dung nhan nàng đã tuấn tú mà tánh nết lại hiền hòa, văn nói có lễ nghĩa, lòng dạ giữ ngay thẳng, thì khen Thể Phụng biết lựa người, mừng cháu trăm năm được hạnh phúc. Mới ở chung có ít bữa mà Kim Quê đem lòng thương Thu Vân cũng như gần nhau đã mấy năm. Ông Tự Chấn cũng vậy, tuy ông không nói ra, song hễ ông thấy mặt Thu Vân thì ông ngó rồi vuốt râu mà cười, coi bộ ông vừa lòng đẹp ý lắm. Cả nhà ai cũng vui hết, duy có một mình ông Lê Văn Đó tối ngày ông cứ đi thơ thẩn hoặc sau vườn hoặc giữa mé sông. Ông cố ý tránh không muốn gặp mặt Tự Chấn với Thể Phụng. Bữa nào trẻ ở trong nhà đi kiếm mà mời ông về ăn cơm thì cũng thấy ông chắp tay sau đít, cúi mặt xuống đất, chậm rãi bước từ bước. Khi khoanh tay ngồi dựa bực sông, ngó rác trôi nước chảy. Tại sao ông buồn? Ông tính việc gì? Ai làm Lê Văn Đó mà gặp cái cảnh như vậy cũng buồn, phải tính. Từ nhỏ chí lớn ông không có vợ con, ông vì cái nghĩa mà cực khổ lo nuôi nấng Thu Vân trót 10 năm. Cái tình thương của ông bao nhiêu, ông chăm chú cho nàng Thu Vân hết thảy. Thuở nay ông thương nàng, mà vì sự thương yêu ấy nên ông lo hoặc làm cho nàng được hiệp với cha, hoặc kiếm nơi xứng đáng mà gả nàng, đặng khi ông chết rồi nàng có nơi nương dựa, sum hiệp với cha. Tại Hải Yến làm cha vô đạo nên đã chẳng thành rồi. Còn sự gả lấy chồng, mai gặp Thể Phụng làm chồng xứng đáng, ông an lòng phỉ dạ lắm. Tuy vậy mà công dưỡng nuôi dạy dỗ, tình gần gũi thương yêu hơn 10 năm, ngày nay nàng lấy chồng, tự nhiên nàng phải phân cách ông. Nghĩ tới việc đó, làm sao không buồn cho được. Còn ông tính là tính coi hễ gả Thu Vân lấy chồng rồi ông làm gì. Ngày nọ ông có hứa với Ánh Nguyệt rằng ông sẽ hết lòng lo bảo bọc Thu Vân. Nay Thu Vân đã khôn lớn, đã lấy chồng thì cái trách nhiệm của ông cũng đã hoàn toàn rồi. Ông là người não nề phong tục, ngao ngán cuộc đời. Bấy lâu nay ông nhờ lãnh cái trách nhiệm nuôi Thu Vân nên ông mới vui lòng mà lăn lộn với trần tục. Hôm nay cái trách nhiệm ấy đã hết rồi thì có cái gì chủ hướng nữa mà vui được. Ban đầu ông tính ở chung với vợ chồng Thu Vân, mà rồi ông nghĩ thuở nay ông quen thấy Thu Vân thương yêu có một mình ông. Nếu nàng có chồng rồi mà ông còn ở chung nữa thì ông sẽ thấy cái tình thương của nàng nó sẽ chia bớt cho một người khác. Giường ấy chắc là ông phải đau đớn lắm. Bởi vậy thà là ông xa lánh trước thì hay hơn. Ông muốn trở về chùa Bình An Tự mà tu, mà ông lại nghĩ ở đó xa Thu Vân quá, đến lúc nhớ nàng không biết làm sao mà thăm được. Vì vậy nên mấy bữa rày ông lo tính hoài mà ông chưa nhứt được. Thể Phụng nằm đúng 20 ngày cái vít mới thiệt lành. Tự Chấn thấy chàng ra vô trong nhà được thì mừng rỡ, nên biểu Kim Quê làm một con vịt nấu cháo cho ông cúng các đảng. Đến chiều, Thể Phụng thấy ông ngoại đưa ngồi nói chuyện với Lê Văn Đó, chàng bèn bước lại nói rằng: "Thưa ông, bữa nay cháu đã mạnh rồi, vậy xin ông cho phép cháu tỏ việc của cháu một chút." "Ừ, cháu muốn nói việc gì thì nói, nói việc cứ vợ phải không?" "Thưa phải." "Việc đó thì ông chịu rồi, bây giờ cháu có nói thì nói với ông chú đây, hễ ông bằng lòng cho cưới ngày nào thì ông cưới ngày nấy." "Thưa ông, về phần ông chú, về sau cháu sẽ nói. Bây giờ cháu xin thưa với ông rằng, ngày trước cháu xin cưới nàng Thu Vân thì ông rầy la, nói cháu ngu dại, bị người ta dụ dỗ. Ngày nay ông đã thấy mặt, ông đã biết tánh nàng rồi. Nếu cháu xin cưới nàng, chẳng biết ông có vừa lòng hay không?" "Ông đã nói, hễ cháu muốn chỗ nào thì ông cưới chỗ nấy, ông không ngăn cản nữa mà." "Đã biết ông không ngăn cản, mà cháu cưới nàng Thu Vân, ông có vui lòng hay không?" "Ông còn kén chọn ai hơn nữa. Hôm trước ông không biết nàng nên ông rầy ra, bây giờ ông biết rồi. Nếu cháu được vợ như vậy thì cháu có phước lắm mà, sao mà ông không vui lòng?" Ông Tự Chấn dây qua nói với Lê Văn Đó rằng: "Bữa hôm nay cháu tôi nói mạnh rồi, vậy xin anh định coi ngày nào làm lễ cho hai trẻ thành hôn với nhau. Tôi xin anh thương cháu tôi, anh cho phép tôi làm đơn sơ vậy thôi, chớ đừng có mai dông lục lễ rình rang quá, chẳng biết anh có chịu vậy hay không." Lê Văn Đó ứa nước mắt mà đáp rằng: "Anh với cậu Thể Phụng sẵn lòng thương cháu tôi, muốn thế tôi bảo bọc nó, thiệt tôi cảm ơn lắm. Tuy vậy mà tôi còn ngại một điều." Ông Tự Chấn liền hỏi: "Anh ngại việc gì?" "Con cháu tôi coi cúc, vì mẹ nó khuất sớm nên từ nhỏ chí lớn không có ai dạy nữ công nữ hạnh. Tôi nuôi nó thì nuôi cho nó nên dai nên dốc vậy thôi, chứ tôi làm sao mà dạy con gái cho được. Ngày nay nó lấy chồng, tôi sợ e nó thưa thớt trong đạo làm dâu lắm. Đã vậy mà anh là bậc giàu có, còn tôi đây là kẻ nghèo hèn, tôi còn ngại nổi xuôi gia không xứng với nhau nữa. Anh đừng có lo, như con cháu còn khờ dại thì thủng thẳng con gái tôi nó dạy dỗ. Còn việc giàu nghèo cái đó tại trời, có lẽ nào tôi thấy anh nghèo hơn tôi mà tôi khinh anh hay sao? Anh có công cứu mạng thằng cháu tôi, cái ơn ấy dầu tiền muôn bạc vàng cũng khó sánh kịp. Xin anh đừng có ngại chi hết." Thể Phụng lại tiếp nói rằng: "Thưa ông, tôi với ông đã biết bụng nhau rồi, tôi xin ông đừng có lấy cái thói thường của thiên hạ mà tưởng tôi cũng như họ. Ông đã biết tôi chuộng nàng Thu Vân, tôi kính trọng ông, ấy là tôi vì cái nghĩa, chứ không phải tôi vì điều chi khác. Mà tôi tưởng bấy lâu nay ông thương tôi, nàng Thu Vân không chê tôi, ấy cũng là vì cái chi khác, chứ không phải vì đồng tiền. Vậy tôi xin ông sớm liệu cho hai cháu kết tóc trăm năm với nhau, chứ đừng có kiêng dè ái ngại chi nữa." Ông Lê Văn Đó ngồi lặng thinh, cứ ngó ngay ra ngoài sân mà hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Ông tính với Tự Chấn và Thể Phụng để ông cất một cái nhà nhỏ nhỏ ở gần, rồi sẽ định ngày làm lễ cưới. Ông Tự Chấn liền nói rằng ông Nhiêu Khoa chết một năm rồi, ông không có con cháu chi hết, nên cái nhà bỏ hoang từ ấy đến nay. Ông lại nói cái nhà ấy còn tốt, nếu lợp sửa chút đỉnh thì ở được. Sáng bữa sau, ông Tự Chấn dắt ông Lê Văn Đó đi coi cái nhà của ông Nhiêu Khoa. Ông Lê Văn Đó coi rồi thì ông vừa ý lắm. Ông Tự Chấn liền hối bạn đốn tre lá mà sắp nóc cặp vách, làm cửa lại cho chắc chắn. Cái nhà sửa gần rồi, ông Lê Văn Đó mới xin gửi Thư Vân ở lại, đặng ông mướn ghe đi chở đồ đạc đem qua dọn mà ở. Ông đi không đầy 10 ngày thì ông trở qua có đồ đạc đủ hết. Ông dọn dẹp xong rồi mới đem Thư Vân về nhà mới mà ở. Thể Phụng đã làm cái vít rồi, trong mình đã mạnh mẽ lại như xưa. Một buổi sớm mời, chàng đi với ông ngoại lại nhà Lê Văn Đó mà thăm và xin ông định ngày làm lễ cưới. Lê Văn Đó không dục dặc nữa, ông lại định cho cưới một lần mà ông cũng không đòi tiền bạc chi hết. Gần đến ngày cưới, ông bèn nói với Thu Vân rằng: việc gả cháu lấy chồng là phận sự của cha mẹ cháu, chứ không phải phận sự của ông. Rủi thai cháu không có cha mẹ nên ông phải thế đó. Vậy ông khuyên cháu hãy về nhà chồng rồi thì phải lo thờ chồng, phải cung kính ông cô, phải liệu làm thế nào cho một ngày kia ông chết xuống cửu tuyền, ông gặp mẹ của cháu, ông khỏi hổ ngươi, và ông dám nói chắc với mẹ của cháu rằng cái kiếp của cháu thung dung chứ không phải khổ não như kiếp của mẹ cháu hồi trước. Thu Vân nghe nhắc tới mẹ thì nàng động lòng nên ngồi khóc thút thít. Nàng khóc một hồi rồi nàng dùng nói rằng: cháu nhớ tới mẹ cháu chừng nào, cháu cần oán cha cháu chừng ấy. Ông ngó ngay nàng mà đáp rằng: làm con không nên oán cha mẹ. Nếu cha mẹ có quấy thì cha mẹ chịu hình phạt. Phận làm con phải kính trọng kẻ sanh thành. Dẫu cha cháu có ở bậy cho mấy đi nữa thì cháu cũng nhờ có người đó nên mới sanh được. Sao cháu không biết ơn lại trở mà oán? Cháu có cầu sanh cháu làm chi đâu. Sanh cháu đặng ô danh sủ tiết của mẹ cháu, chứ sanh mà ích gì. Ông muốn lấy chánh đạo ông dạy cháu nên nói như vậy, chứ theo ý cháu nghĩ thì cha cháu không có ý muốn sanh cháu chút nào hết. Người quyết mua vui mà thôi, không kể việc chi khác nữa. Mua vui rồi để cho một người đàn bà phải nhơ nhuốc, để cho một đứa con nít phải bơ vơ. Người bất nhân đến thế, cháu quán chưa đáng hay sao? Bởi bất nhân nên mới tán mạng. Ông nói ai tán mạng? Từ Hải Yến chứ ai. Quý, chết hồi nào? Sao ông hay? Lãnh dẹp giặc Bình Cách bị giặc giết. Thiệt vậy hay sao? Té ra cha tôi chết rồi. Thu Vân biến sắc ngồi ngó Lê Văn Đó trân trân. Cách một hồi lâu nàng hỏi nữa rằng: hồi quân giết cha tôi đó, chồng tôi có hay hay không? Không. Hải Yến bị binh của Đoàn Hùng giết rồi cắt đầu bêu trước trại. Chừng ông gặp Thể Phụng, ông cho cậu hay, cậu lật đật đi xin Đoàn Hùng mà lãnh đầu rồi đem chôn cất. Nếu vậy chồng tôi không có can thiệp chi đến sự giết cha tôi hả? Xin ông nói thiệt dùm việc đó cho tôi rõ. Không, Thể Phụng không hay. Chừng chàng hay thì việc đã lỡ rồi. Ông chắc trời phạt Hải Yến nên mới khiến như vậy. Chớ chi mà gặp Thể Phụng thì chàng nỡ nào mà giết quan thầy của chàng. Thu Vân nghe nói như vậy thì an lòng. Xong nàng ngồi buồn so. Tuy không tỏ dấu thương tiếc cha, nhưng mà nàng cũng không nói chuyện oán hận cha nữa. Đến ngày cưới, giữa đám có đủ mặt hai họ, Lê Văn Đó đem ra 190 nén bạc mà sắp trên ghế nghi, rồi nói với Thể Phụng và Thu Vân rằng: ngày mẹ của con Thu Vân chết, có cậy ông nuôi giùm con Thu Vân, nó lại giao cho ông 200 nén bạc. Trong 10 năm nay ông lo nuôi dưỡng con Thu Vân nên hao mòn hết 10 nén, còn có 190 nén mà thôi. Ngày nay hai cháu đã thành hôn rồi, vậy ông giao số bạc của mẹ cháu gửi hồi trước lại cho hai cháu, chớ ông không phép giữ nữa. Ông đành tự chấn chưng hửng, vì ông tưởng Thu Vân bần cùng, không dè có của nhiều như vậy. Những người đến dự đám cưới ai thấy nàng có bạc nhiều cũng trầm trồ. Thu Vân vẫn biết mẹ mình hồi trước nghèo khổ, đến nỗi gửi mình cho Đỗ Cẩm nuôi rồi không có tiền mà chuộc. Có lý nào bạc nhiều như vậy mà gửi cho ông? Bởi vậy nàng nghe ông nói mấy lời thì biết ông nói dối, nên nàng thưa rằng: thưa ông, cháu biết mẹ cháu đâu có tiền bạc mà gửi cho ông nhiều dữ vậy. Cháu chắc ông thương vợ chồng cháu, ông muốn cho, xong ông sợ vợ chồng cháu không lãnh nên ông nói như vậy chứ. Lê Văn Đó ứa nước mắt. Ông chưa kịp trả lời thì Thể Phụng tiếp mà nói rằng: thưa ông, bạc này cháu không dám lãnh, xin ông để mà dùng. Ví dầu bạc này thì của nhạc mẫu cháu để lại đi nữa, thì cái công ông nuôi dưỡng vợ cháu cho đến khôn lớn đây há không hơn của ấy hay sao? Ông già yếu rồi, vậy xin ông giữ số bạc đó mà dùng. Vợ chồng cháu còn trẻ, để vợ chồng cháu lo làm ăn, không nên giúp bạc tiền nhiều quá như vậy. Lê Văn Đó cứ chối cãi, nói rằng bạc ấy thiệt của Ách Nguyệt để lại. Ông ép vợ chồng Thể Phụng phải lãnh, nếu không chịu lãnh thì ông đi biệt, không cho gặp mặt ông nữa. Vợ chồng Thể Phụng sợ trái ý ông rồi ông phiền, nên cực chẳng đã phải lấy bạc mà cất. Thu Vân có chồng đi theo chồng, Lê Văn Đó ở một mình quạnh hiu. Thệ Phụng thấy vậy mới mướn một đứa con trai 15 tuổi tên là thằng Quýt để ở nấu cơm nấu nước cho ông. Mỗi buổi sớm mời, hễ ăn cơm rồi thì Lê Văn Đó lại nhà ông Tự Chấn mà thăm ông một lát. Mỗi buổi chiều, Thể Phụng cũng qua nhà ông mà nói chuyện chơi cho ông giải buồn. Vì ông qua lại hoài, nên 5-7 bữa Thu Vân mới về thăm nhà ông một lần. Mà lần nào về cũng thấy ông vui vẻ như thường. Thiệt, Lê Văn Đó làm hoàn toàn trách nhiệm thì trong lòng ông vui vẻ lắm. Nhưng mà chẳng hiểu gì cớ nào, từ ngày ông gả Thu Vân lấy chồng rồi, lần lần thân thể ông ốm o gầy mòn. Vợ chồng Thể Phụng thấy vậy sợ ông bệnh, nên tính rước thầy hốt thuốc cho ông uống. Ông kháng cự không chịu uống thuốc, cứ nói ông không có bệnh chi hết. Cách vài tháng ông không đi thăm vợ chồng Thể Phụng được nữa, ráng lắm thì ra vô trong nhà mà thôi. Vợ chồng Thể Phụng lo sợ nên xin phép ông Tự Chấn rồi về ở chung mà nuôi dưỡng ông. Lê Văn Đó không có bệnh, song thân thể càng ngày càng khô lần lần, khô riết rồi ngồi không nổi, cứ nằm ngửa trên giường hoài. Tuy vậy mà ông tỉnh táo chứ không mê muội chút nào hết. Một đêm nọ, Thể Phụng với Thu Vân ngồi bên ông mà đút cháo cho ông ăn. Ông biểu Thu Vân lấy bộ chén với cái bình trà của hòa thượng Chánh Tâm hồi trước mà để bên mình ông. Ông day mặt ngó mấy vật ấy một hồi rồi nói rằng: ông nhờ vật này nên mới trở ra người phải, vậy ông giao lại cho hai cháu giữ lấy. Ông biết nay đã tới ngày ông quy thiên rồi, vậy ông khuyên hai cháu ở lại dương trần phải thương yêu nhau. Ông nói tới đó rồi ông ngừng lại, chắp hai tay trên ngực, mắt ngó sững trên mái nhà. Thu Vân cảm động trong lòng nên nước mắt tuôn dầm về. Đêm khuya thanh tịnh, tư bề vắng tanh, vợ chồng Thể Phụng cứ ngồi nhìn mặt ông mà khóc chứ không nói chi được hết. Ông ngó trên mái nhà một hồi rồi ông ngó Thu Vân, coi bộ ông muốn nói chuyện chi nữa mà ông không nói được. Cách một hồi lâu ông ráng mà nói mấy tiếng: thôi ông đi. Rồi ông nhắm mắt. Thể Phụng với Thu Vân rờ mình ông thì tay chân đều lạnh ngắt, kê tay vào lỗ mũi thì hơi thở của ông cũng đã đứt rồi. Vợ chồng dùng khóc rống lên và kêu ông ôm sòm. Lê Văn Đó mở mắt ngó Thu Vân với Thể Phụng, miệng chúm chím cười rồi nhắm mắt lại mới chịu tắt hơi luôn. Thôi rồi một đời, người hảo tâm mà chịu khốn khổ. Thể Phụng với Thu Vân vì cái tình triếu mến nên thương tiếc mà khóc, chứ không dè Lê Văn Đó là người gì. Sài Gòn, tháng 10 năm 1926, Càn Long. Tháng 8 năm 1928, Trung. Hết chuyện.